Bạn đang nghe truyện Tân Thiên Long Bát Bộ Dâm Hiệp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 1. Nhân vật chính của chúng ta ở đây là Nam, một thằng con trai khoảng 20 tuổi. Bây giờ nó đang học ở một trường trong thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam anh hùng. Hiện nay ở Việt Nam đang phát động phong trào văn hóa đọc cho giới trẻ. Tuy biết rằng cũng đọc sách cả nhưng họ đọc không có chọn lọc gì hết mà chỉ đọc các tác phẩm ngoài luồng thôi, mà không thích đọc các tiểu thuyết hay sách văn hóa gì cả. Nam cũng không nằm ngoài số ngoại lệ đó. Năm nay tuy mới 20 tuổi nhưng chuyện nó đọc thì không dưới 1.000 cuốn đâu. Nhưng hắn chỉ thích đọc truyện trường mà thôi, hay các sách lịch sử. Tuy rằng đọc nhiều sách thật nhưng Nam chỉ thích đọc truyện Trung Quốc mà thôi. Trong các truyện hắn đọc thì hắn thích nhất là truyện Thiên Long Bát Bộ, và trong tác phẩm này hắn lại thích nhất tên Đoàn Dự. Nhưng Nam không thích cái kết thúc của câu chuyện này chút nào, vì hắn bảo thằng Đoàn Dự có bao đứa con gái mà lại không sơ mú gì được, mà chỉ có mỗi em chỉ nhược mà thôi. Nam tuy nghĩ rất giỏi vì hắn có kiến thức xã hội rất nhiều. Hắn có thể tự hào mà nhận định là trong những người cùng lứa tuổi với hắn không ai có thể biết nheo như mình. Nhưng hắn vừa không thích yêu ai cả, đồng thời luôn sống trong sự tưởng tượng của bản thân. Vì vậy hắn không quan hệ rộng với đứa con gái nào cả nên vẫn chưa được chơi đứa con gái nào hết. Nhưng Nam lại không muốn bọn bạn hắn biết hắn chưa có người yêu nào cả nên thường bị chuyện là có người yêu rất xinh rồi đang học khối D. Nhưng không hiểu sao như có con bạn cùng lớp biết hắn bịa hay sao đó mà cải đặt cho hắn biệt danh là Tưởng Tượng. Hắn rất tức nhưng không làm sao để chứng minh là nó nói sai, vì thực chất hắn làm có đứa người yêu nào để nói điều ngược lại. Vì vậy hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn nghĩ cứ đắc ý đi em, đến khi anh học xong Lục Mạch Thần Kiếm thì em sẽ biết tay anh. Mỗi khi về nhà hắn đều cứ tỏ ra là mình biết võ công, hắn thường đưa ngón trỏ ra bắn như là có kiếm khi bay từ đó ra vậy, nhưng làm sao mà có được chứ. Khi hắn tưởng tượng, hắn biết mình không thể nào làm được như vậy nên rất là thất vọng, nhưng do nhiều lần như vậy hắn lại an ủi mình biết đâu hôm nào hắn lại làm được thì sao, hay là hắn có thể thay thằng Đoàn Dự chết tiệt thì hắn phải chơi hết các đứa con gái hay đàn bà trong chuyện đó mới được, nếu được như vậy thì dù có phải bán linh hồn của mình cho quỷ hắn cũng chịu. Rồi ngày định mệnh làm thay đổi số mệnh của Nam cũng đến khi hắn đến chùa. Hắn xin một cái bùa làm gì cũng được. Nhưng nhà chùa không có cái nào, hắn bảo bao nhiêu tiền cũng không nhằm nhò gì, thì có một thằng đàn ông lớn tuổi đi đến bảo hắn. Em cần cái bùa ước gì cũng được đúng không? Vâng, em rất cần cái đó. Anh có một cái bùa, nó có thể biến cái ước mơ lớn nhất cậu em từ trước tới nay thành sự thật. Anh để cho em luôn nhé. Nhưng cái này nó chỉ biến được một giấc mơ của em thành sự thật thôi, nhưng nó không cho em chọn giấc mơ đâu, vì nó tự chọn đấy. Em đồng ý không? Như thế cũng được, vì từ trước đến nay em chỉ có một ước mơ thôi. Nhưng anh nói trước là khi nó thực hiện cho em thì nó cũng bắt em đưa cho nó cái trí óc của em đó, và em phải thực hiện theo yêu cầu của nó đó. Nếu thực hiện được điều ước của em thì em không xá gì chuyện gì hết. Ở đời sống mà không thể làm được gì to tát thì chết còn hơn. Em đã nói vậy thì anh sẽ nhượng lại cho em đấy. Nếu sau này có việc gì thì em tự chịu đó. Mà anh cũng bảo em một điều là khi muốn từ bỏ cái bùa này thì em phải tìm được người tự nguyện nhận cái bùa này thì em mới thoát nó được đấy. Em bây giờ gửi cho anh $1.000 đi. Nếu em không đủ thì thôi vậy. Anh đợi em chút nha. Để em cắm con xe này chắc là đủ đây. Hắn cầm ngay con Future 2 của mình đi cắm, vì cắm gấp nên chỉ được $1.200 thôi. Thế là sau khi đưa xong cho người đó, hắn không quên hỏi địa chỉ người đàn ông đó để khỏi thằng đó lừa. Thằng đó vui vẻ cho địa chỉ, còn hướng dẫn hắn cách sử dụng, đó là khi đúng 12 giờ đêm hắn phải cởi hết quần áo ra và miệng lẩm nhẩm câu, sun. Thằng đó còn đảm bảo không công hiệu thì xin trả lại gấp đôi. Nhận được miếng bùa rồi hắn vừa cầm vừa đi về nhà, vừa chắc mẩm sẽ được biến thành thằng Đoàn Dự rồi. Về đến nhà bố mẹ hắn hỏi xe đâu, hắn phải giả vờ là cho bạn mượn mai lấy về. Hắn hôm nay rất nôn nóng để được đến 12 giờ đêm để biến giấc mơ bấy lâu nay thành sự thật. Hắn đi ngủ sớm và để đồng hồ gọi lúc 11 giờ 50 phút. Hắn nằm ngủ mơ thấy mình đứng trên đỉnh cao thế giới. Hắn ngủ rất ngon lành, đến khi chuông reo hắn giật mình tỉnh giấc và thấy sắp đến giờ rồi đây. Hắn đứng dậy khóa cửa phòng để không ai vào phá đám được. Hắn cởi hết quần áo ra như lời thằng kia dặn hắn. Hắn nhìn đồng hồ thấy còn 20 giây nữa là đến rồi, thế là Nam cầm bùa ra tay và niệm câu đó. Khi chuông đồng hồ đổ đúng tiếng 12 thì hắn nghe thấy tiếng bùm nhỏ. một làn khói đỏ bỗng bốc lên làm hắn phải nhắm mắt lại và khi mở mắt ra hắn thấy trước mặt mình có một con quỷ đang nhe răng nhìn hắn. Hắn đứng dịch lùi lại bởi sợ con quỷ đó hút máu mình. Hắn đang ú ớ trong miệng thì nghe thấy con quỷ đó phát ra thanh âm lạnh lùng buốt giá. Có phải ngươi vừa gọi ta phải không? Hắn vẫn còn sợ nên trả lời ấp a ấp úng, vâng cháu mới gọi ngài đó. Ngươi gọi ta có việc gì? Cháu được biết ngài có thể biến giấc mơ thành sự thật. Đúng ta có khả năng đó nhưng ngươi biết ta có đỡ cái gì khi giúp ngươi chứ? Ngài sẽ được mọi thứ ngài muốn. Được ta sẽ cho ngươi hoàn thành mục tiêu của mình nhưng ngươi phải đi tìm các cái lồn để địch có như vậy ta mới có thể nhận được âm khí của đàn bà được và như vậy ta mới cân bằng âm dương được. Nhưng tôi chưa địch đứa nào bao giờ. Đó là cách của ngươi còn nếu không làm thì ngươi chết chắc đó. Tôi sẽ cố vậy nhưng bao giờ ngài biến giấc mơ của tôi thành sự thật được chứ? Ta biến đây và ngươi sẽ cảm nhận được ngươi trở thành kẻ đó. Lại một tiếng bùm nữa xảy ra, SNG không biết có gì thay đổi trong cái giây phút đó, không khí tự nhiên đầu hắn trở nên trống rỗng lạ thường trong khoảng 5 phút. Khi nhận thức trở lại với hắn, hắn vẫn nhìn thấy con quỷ đó. Nó vẫn ở trước mặt mình còn hắn thì vẫn ở trong phòng. Hắn nghĩ là vậy mình bị lừa rồi nên tức giận đưa tay ra bóp cổ con quỷ. Nhưng hắn không thể bóp chặt được, vì cái cổ của nó cứ trơn tuột ra. Con quỷ thấy hắn tức vậy mặt cứ nhơn nhơn rắc ý như cười vào mũi cái thằng ngu đi tin vào câu chuyện hoang đường đó. Vậy là hắn càng tức giận hơn, nhưng không làm gì được nên hắn chửi. Đồ chó chết, sao ngươi dám lừa ta vậy? Ta lừa ngươi bao giờ? Sao ngươi bảo biến ước mơ của tao thành sự thật mà có thấy gì đâu? Tao phải đòi thằng chủ mày gấp 10 lần số tiền to bỏ ra mới được. Mày cũng sẽ chết. Nhưng ngươi chắc là chưa thành công về giấc mơ chứ? Sao lại không? Từ trước tới nay tao có mỗi giấc mơ thôi nhưng là về thời xưa và không có thật chứ có như bây giờ tao vẫn ở đây thì là mày lừa tao rồi. Này cứ bình tĩnh đi vì đến khi mày ngủ thì mày mới trở thành người mà mày muốn được chứ bây giờ thì thành nó thế nào dược. Nếu vẫn là mơ thì tao cần gì chủ mày giúp tự tao hôm nào chẳng mơ vậy. Mày không biết điều này rồi. Khi mày đã tiến hành như trong giấc mơ thì những việc mày có khả năng làm thì ra ngoài đời thực tại mày cũng thực hiện được. Nhưng nếu là tiền thì không thể vì mày chỉ có thể thực hiện được các cái mày có chứ không phải của cải đâu đấy. Thế ngay hôm sau tao thực hiện được phép thuật chứ? Nếu hôm nay nhân vật mày làm có phép thuật nào thì mai ngươi sẽ có cây SA năng đó. Nhưng mày nhớ nếu muốn được như vậy thì mày phải luôn đeo tao theo. Mang cái con vật gớm ghiếc như mày ư? Không, mày mang cái bùa đi là được rồi. Ta còn phải hỗ trợ ngươi nữa chứ. Có gì trục trặc sao? Không, nhưng ta biết ngươi chưa chơi đứa con gái nào đúng không? Đúng, nhưng sao ngươi biết? Ta đã kiểm tra ý nghĩ của ngươi để biết đâu là ước mơ của ngươi chứ. Qua đó ta biết ngươi muốn thành thằng đoàn dự đúng không? Và ngươi chỉ có người yêu bịa. Trong thực tế ngươi cũng có thù với mấy con danh. Đúng, ta có những điều đó và nếu có võ công ta sẽ cho mấy con nhỏ hay trêu ta biết thế nào là hậu quả. Với ta đàn bà chỉ là chỗ để thó bả mãn thôi. Tốt, ngươi có những phẩm chất hợp với ta đó. Ngươi có dám nếu đạt được mục đích thì bất chấp thủ đoạn không? Ta đồng ý. Vậy ta và ngươi sẽ hợp tác tốt đó. Ngươi ngủ đi để thấy ta không lừa dối ngươi. Và ngươi sẽ đi vào đầu giấc mơ, tức là đầu câu chuyện của tiểu thuyết gió. Ta cũng mong ngươi đừng có để ta biết ngươi lừa dối ta. Khi đó ta sẽ đốt ngươi đó. Nam đặt lưng xuống giường để đi vào giấc ngủ nhưng nằm một lúc nhưng không thể ngủ được vì trằn trọc mãi. Đến hơn 2 giờ thì hắn mới ngủ được. Hắn nhận thấy bản thân đang đi vào đầu chuyện đó là khi tên Đoàn Dự Giang ngồi trên nóc nhà. Nam cảm nhận giấc mơ hôm nay của hắn thật là sinh động và như là hắn được đưa vào thực hiện ý nghĩ của mình vậy. Hắn đưa tay lên để sờ nắn mặt mình để cảm nhận thấy lần này mình có các cảm đau đau cho hắn biết đây là thực tế vì mọi lần hắn làm có cái cảm giác này. Hắn nhìn xuống phía dưới thấy thầy trò Vô Lượng Phái đang đánh nhau để tranh giành quyền lực. Còn cạnh hắn là cô gái nhỏ khoảng chừng 18, 17 tuổi, hắn thấy cô bé này khá là ngây thơ chứ không như mấy con bạn hắn đâu. Nhìn cô bé vừa trắng vừa xinh xắn đáng yêu làm hắn liên tưởng đến gương mặt một em bé mà trước đến nay hắn cho là thiên thần nhưng trước hắn ngại không dám làm quen với cô bé đó. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như con quỷ nói thì sau này hắn làm gì chẳng được. Phần 2. Nam nghĩ trong câu chuyện này khi hắn là Đoàn Dự thì ha còn gặp rất nhiều người đàn bà đẹp và hắn không thể bỏ qua người nào cả. Hắn chắc mẩm sẽ địch toàn bộ các đứa con gái mà mình gặp chứ. Do mải nghĩ và mắt thì dán chặt vào người cô gái Trung Linh nên hắn không nghe được tiếng cô bé gọi mình. Hắn chỉ giật mình tỉnh ra khi Trung Linh phải lấy tay lay lay hắn. Cô bé hỏi hắn. Sao ngươi nhìn ta dữ vậy, mặt ta có nhỏ hay sao? Hắn lúng túng không biết trả lời ra sao hết, vì nếu nói chuyện với mấy thằng con trai thì hắn rất giỏi vì kiến thức của hắn rất phong phú, nhưng nói chuyện với bọn con gái thì hắn không giỏi cho lắm. Hắn khá dở khi nói chuyện với chúng, hắn chỉ hỏi vài câu là hết nên lúc này hắn cứ ấp a ấp úng mãi. Cô bé thấy vậy càng giục hỏi hắn hơn. Hắn đang chưa biết trả lời thế nào thì chợt nghe có tiếng nói văng vẳng trong đầu. Người có cần ta giúp gì không, nếu cần thì cứ nghĩ trong đầu là ta biết rồi đó. À, hóa ra là con quỷ đó đây, mình quên mất là bây giờ giúp đỡ mình còn có con quỷ lúc nào cũng ở bên cạnh, và ở vấn đề này thì hắn sẽ có ích đây, ngươi giúp ta trả lời con nhỏ đó đi. Được thôi, nhưng ngươi thích trả lời kiểu gì bây giờ? Ngươi nghĩ bọn nhân vật trong chuyện này có dễ chơi hay không? Ta không đọc chuyện thì làm sao biết được? Ngươi biết nội dung rồi thì sẽ biết là chúng nó thích ngươi hay không, và ngươi tìm nơi nào có con gái mà đến chứ? Ta biết là con nhỏ này sau sẽ rất thích thằng nhân vật này hay là ta bây giờ. Vậy ngươi cứ khen nó đi, mà ngươi đắp xoa vú con gái bao giờ chưa? Chưa, nhưng làm ngay ở đây thì có tiện không vậy? Ngươi cứ làm thế đi. Nhưng nếu nó không đồng ý và nó có võ công trong khi bây giờ ta không có ít nào hết cả. Ngươi cứ khen nhỏ đó đi, sau đó ôm nó vào lòng rồi hôn nó vuốt ve nó, như vậy nhỏ càng thích ngươi hơn. Nhưng ngươi cứ yên tâm là dù nhỏ có võ công thì cũng không làm gì được ngươi đâu, vì thế đừng sợ đau gì hết biết chưa. Mà trong quá trình thực hiện ta sẽ nhắc nhở cho ngươi bù ý, ta không muốn bỏ qua con mồi này đâu. Ngươi phải thực hiện hợp đồng của mình chứ. Ta đâu có muốn phá cái hợp đồng đó, vì ta cũng muốn được địt gái nắm rồi. Từ nhỏ ta mới nhòm trộm vú thôi chứ sơ mú gì đâu, nếu thực hiện được ta cảm ơn ngươi rất nhiều chứ. Khoảng thời gian hắn suy nghĩ không dài như các bạn thấy đâu, vì theo tôi khoảng thời gian đó chỉ 3 phút mà thôi. Nhưng khi đó hắn không có cảm nhận được gì về thời gian và không gian xung quanh, nên khi hắn mở mắt và nhận thức đến với mình thì hắn thấy Trung Linh đang rất tức giận nhìn hắn, vì hắn không thèm tia cười nàng. Hắn sau khi đã thống nhất tư tưởng và tự tin vì có hai người cùng làm thì thành công cao hơn. Vậy là hắn phát huy tất cả khả năng nói chuyện của mình đối với người khác. Sao cô nương lại nhìn tôi tức giận như vậy chứ? Tại ngươi không chịu trả lời ta đó. Ngư Pì cứ nhìn ta mà không trả lời, hay ta xấu qua nên ngươi không thèm trả lời ta? Cô nương đừng nói vậy, vì từ trước đến nay tại hạ chưa gặp ai xinh đẹp và duyên dáng như cô nương hết cả. Vậy sao ngươi không thèm trả lời ta? Tại vì tại hạ đang không biết nói gì trước sắc đẹp của cô nương, mà tại hạ cũng không biết cách nào để hỏi tên cô nương bây giờ. Ngươi cứ hỏi thẳng tên ta chứ sao phải ngại. Ta thích sự thẳng thắn mà. Mà ta tên là Trung Linh, thế còn ngươi tên là gì vậy? Tại hạ thật sơ suất, tại hạ tên là Nam à, quên là Đoàn Dự. Hắn tí nữa thì quên mất là mình đang là Đoàn Dự. Đang khi hắn và Trung Linh nói chuyện bước đầu vui vẻ thì hắn chợt nghe thấy tiếng từ dưới nói vọng lên nhằm vào hắn và Trung Linh. Hắn thấy mấy thằng đang chỉ trỏ hắn và như muốn bắt hắn xuống dưới. Trung Linh cũng nhìn thấy vậy và nhìn thấy mặt hắn nhăn lại như là đang sợ vậy, nhưng nàng nào biết là hắn chỉ thây giận vì bọn nó phá hỏng kế hoạch của hắn mà thôi. Nếu thế thì hắn không được sờ vú con nho rồi. Trung Linh không hiểu ý hắn và nói, huynh đừng sợ, cứ để bọn chúng cho muội đối phó cho, vì huynh không biết võ công mà. Phần 3. Nói xong Trung Linh cho tay vào người lấy ra cả chục con rắn đủ màu sắc, nàng ra hiệu cho chúng bò hết lên cái xà nhà để bảo vệ cả hai vậy. Nam cũng biết Trung Linh sẽ làm như vậy vì hắn như thuộc hết toàn bộ câu chuyện này mà. Nhưng hắn vẫn giả vờ như là sợ hãi vậy, đưa tay ra nắm lấy tay Trung Linh và nói, tại hạ sợ quá Trung cô nương ơi. Trung Linh thấy vậy liền nói, huynh đừng sợ, vì chúng không dám làm hại huynh đâu, mấy con rắn đó là vật của muội mà, nhưng huynh cứ ngồi sát muội vào, huynh đừng ngại. Ngại sao mà ngại, vì điều đó hắn đang đợi mà. Ngồi sát lại cạnh Trung Linh và bảo, cô nương tốt với tại hạ quá, tại hạ thật cảm kích. Để tỏ lòng ngưỡng mộ của bản thân của mình với cô nương, tại hạ xin được hôn vào tay cô nương nhé. Không đợi cho cô bé đồng ý hay không, hắn đã cầm tay đưa lên miệng mình mà hôn lên mu bàn tay của Trung Linh, hắn hôn dần lên cao. Hắn hôn liếm hết tay nàng, tay của bọn nhân vật này thật là thơm, chắc là bọn con gái ở nơi hắn sống không được như vậy đâu. Hắn thấy tay nàng nổi gai ốc lên khi được hắn hôn vào. Hắn nói, tay cô nương thật là thơm tho đó. Huynh đừng khen muội. muội biết mình không xinh bằng nhiều người nhưng được huynh khen muội cũng thấy rất vui đó. Hắn tuy nắm bắt rõ nội dung của câu chuyện và như vậy Trung Linh thì chưa có biết về tình cảm nam nữ đâu. Nhưng hắn vẫn hỏi, Trung cô nương có ý trung nhân chưa vậy? Muội chưa có thế còn huynh. Tại hạ cũng vậy, tại hạ không hiểu sao mới gặp cô nương lần đầu đã có cảm giác như đã quen từ lâu lắm rồi. Cô nương nghĩ sao về tại hạ vậy? Muội thấy rất có cảm tình với huynh. Một người không có võ công như huynh mà lại có sự gan dạ phi thường, muội thật khâm phục huynh đó. Nếu vậy tại hạ mạn phép được gọi cô nương là muội nhé. Huynh muốn nói thật lòng mình với muội đó là huynh rất thích muội đó. Muội chưa thích ai bao giờ nhưng rất có cảm tình với huynh đó. Huynh mong chúng ta mãi mãi có nhau nhé. Như để chứng minh tình cảm của mình, hắn đưa tay ra kéo Trung Linh vào lòng và bảo huynh sẽ làm cho muội tin vào tình cảm của huynh. Hắn lấy tay nâng cằm của Trung Linh lên đặt lên môi cô bé một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau nên hắn chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt đôi môi của Trung Linh. Hắn thấy Trung Linh cũng có cảm nhận ngất ngây vì nụ hôn đó. Hắn nói, lần đầu tiên huynh được hôn một người con gái đó. Huynh cảm thấy rất ngây ngất đó, thế còn muội thế nào? Muội cũng hôn lần đầu đó, giấu lớn muội không biết cảm giác mình thế nào nhưng muội thấy như có cái gì đó nó chạy trong thân thể muội vậy. Hắn nghe nàng nói vậy là anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa. Lần này thì hắn có thể hôn nàng một cách thuần thục vì hắn vừa được nghe con quỷ hướng dẫn về cách hôn môi phụ nữ. Hắn ngấu nghiến đôi môi Trung Linh. Hắn đưa lưỡi ra đẩy đẩy môi của Trung Linh. Cô bé đang ngất ngây với nụ hôn nên hé môi ra cho hắn đưa lưỡi vào. Hắn đưa lưỡi vào trong lưỡi nàng và cảm nhận được nước miếng ngọt ngào của nàng. Lúc trước hắn cho rằng hôn nhau rất mất vệ sinh vì mồm đầy vi khuẩn nhưng hôn Trung Linh thì hắn thấy thật là ngon khi được liếm nước miếng của nàng. Lưỡi hắn tìm lấy lưỡi nàng và quấn lấy mó. Hắn hôn đến khi cảm thấy cần phải đổi hơi thì mới rút ra thôi. Nam bảo, huynh rất thích muội đó, thế còn muội? Trung Linh cũng trả lời đó là nàng rất thích hắn. Nghe vậy hắn càng thấy rằng Trung Linh sẽ cho hắn sờ vú đây. Theo hắn là các nhân vật trong chuyện là quá ngây thơ nên hắn muốn làm gì chẳng được. Hắn bước đầu lấy tay vuốt dọc lưng Trung Linh. Hắn có thể cảm nhận được Trung Linh như dùng mình dưới các động tác của hắn. Hắn vuốt từ cổ nàng đến dưới mông, hắn dừng lại khá lâu ở mông Trung Linh. Hắn vuốt ve phía sau của nàng một lúc rồi ôm nàng lại gần, hắn hôn lên môi lên cổ nàng. Hắn vừa hôn vừa đưa tay vào phía trong áo ngoài của Trung Linh. Trung Linh đưa tay giữ tay hắn lại thì hắn bảo là chỉ muốn vuốt ve nàng và chứng minh là hắn thích nàng thế nào. Hay là nàng không thích hắn? Đúng là bọn con gái ở đây thật quá gây thơ chứ, bọn con gái bây giờ nó lạ gì cái cách đó của con trai chứ. Trung Linh như sợ hắn cho rằng nàng không thích hắn nên để yên cho tay hắn sờ vào ngực nàng. Hắn cảm nhận được sự mềm mại dưới bàn tay kia. Lần đầu tiên hắn được sờ vào cặp vú của đàn bà nên hắn cương cứng cặc lên. Hắn cảm thấy tức tức ở đầu cặc, chưa bao giờ hắn có cảm nhận như vậy. Hắn đưa tay bóp lên cặp vú cầu Trung Linh. Cặp vú của Trung Linh nhỏ nhắn đáng yêu. Hắn rất sướng khi được sờ cặp vú này. Hắn lúc đầu không thể biết bóp mạnh hay bóp nhẹ cặp vú của nàng đây vì đẹp hắn không có kinh nghiệm, thế là hắn bóp vú Trung Linh rất mạnh bạo. Vì hắn bóp qua mạnh nên Trung Linh bị đau. Nàng rên lên, đau muội Đoàn huynh ơi. Cho huynh xin lỗi nhé, huynh không có kinh nghiệm nên có làm muội đau. Huynh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Hắn đúng là tiếp thu ý kiến rất nhanh, hắn nhẹ nhàng xoa đôi vú của nàng qua hai lần vải là áo trong và chiếc yếm. Hắn xoa đều đều như vậy làm Trung Linh thấy rất chi là sướng, nàng rên lên khe khẽ. Hắn đánh bạo đưa tay vào trong áo trong cầu nàng, lần này thì hắn cảm thấy được nhịp nâng lên hạ xuống cầu ngực Trung Linh theo từng nhịp thở. Hắn muốn trực tiếp được chạm tay vào cặp vú này, đó sẽ là cặp vú đầu tiên hắn được sờ mó, dù các nhân vật này không có thật trong cuộc sống nhưng hắn vẫn thấy sướng vì không phải hắn cũng đã được trở thành thằng Đoàn Dự rồi hay sao. Hắn đưa tay vào trong yếm của Trung Linh. Tuy là khó chật nhưng hắn có cảm nghĩ ngày trước bọn con gái mặc yếm không chặt như bọn con gái mặc áo lót bây giờ. Bây giờ chúng nó mặc đến chật thôi. Hắn lần đầu tiên được chạm vào cặp vú của một người con gái, thế cho nên hắn càng cương cặc hơn. Hắn đành cho tay vén vạt quần lên và kéo chịch quần trong xuống. Vì ngày xưa bọn nó mặc áo dài lắm nên hắn dễ dàng kéo cái quần trong cho con cặc hắn được thoải mái. Hắn để ý thấy Trung Linh không để ý đến hành động vừa rồi của hắn. Thế là hắn nghĩ ra là tại sao mình không đẻ con nhỏ cầm cặc mình nhỉ, mình cũng chưa biết cảm giác được đứa con gái nó như thế nào. Hắn được bọn bạn cho biết con gái sục cạc thì sướng hơn thủ dâm rất nhiều lần nên hắn cũng muốn thử một lần cho biết. Thế là hắn đưa tay ra và bảo Trung Linh là hắn sẽ cho nàng một món quà. Trung Linh không biết ý nghĩ đen tối của hắn. Hắn lấy tay Trung Linh đặt lên con cạc của mình. Một luồng điện chạy dọc theo thân cạc khi tay Trác Linh chạm vào. Trung Linh làm sao biết được con cạc của hắn chứ, vì ngày xưa được BS thế nào về chuyện nam nữ chứ. Khi tay Trung Linh chạm vào nàng chỉ thấy cái vật đó nó cứ nóng nóng trong tay nàng. Trung Linh hỏi hắn. Cái gì vậy huynh, muội chưa bao giờ chạm vào con vật nào như thế này. Muội cảm thấy nó gần giống các con rắn muội nuôi vậy. Nó mềm mềm nhưng ngắn khoảng 2 tấc thôi và còn nóng nữa chứ. Đấy là con vật nuôi của anh đó. Em cứ âu yếm nó đi. Nếu muội làm nó thích thì nó sẽ rất cảm ơn muội đó và sau này sẽ làm muội rất sướng đó. Huynh cho muội nhìn thấy nó đi. Bây giờ thì không được, vật đó của huynh nó không muốn nhiều người nhìn thấy mà nó chỉ muốn một người nhìn thấy thôi. Người đó phải là người huynh yêu quý như muội vậy. Thế bao giờ huynh cho muội nhìn thấy nó vậy? Khi nào chỉ có huynh và muội thôi. Mà con này nó có cái tính lạ lắm là nó chỉ thích con gái âu yếm nó thôi và nó chỉ đồng ý gặp nếu ai gây ấn tượng tốt với nó đó. Nhưng làm sao cho nó thấy là muội thích nó bây giờ? Muội đã bao giờ vuốt lên vuốt xuống cái gì chưa? Nếu rồi thì muội cứ làm như vậy thì nó sẽ rất thích đó. Có phải như thế này không Đoàn huynh? Vừa nói tay Trung Linh vừa vuốt lên vuốt xuống cặc hắn. Lần đầu được con gái sục cặc sao mà sướng thế không biết. Hắn bảo nàng hãy vuốt thật mạnh vào vì nó thích như vậy đó. Trung Linh nghe lời vuốt càng lúc càng nhanh. Vì lần đầu tiên được như thế này nên chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận đỡ con cặc hắn giật giật, hắn biết mình sắp xuất tinh rồi đây nên bảo Trung Linh sục càng nhanh hơn. Nàng sục cặc hắn được khoảng 30 giây nữa là cặc hắn bắn đầy tinh khí ra tay nàng. Trung Linh thấy đột nhiên có chất nước gì đó nóng ấm bắn mạnh vào tay mình, thế là nàng giật mình rụt tay về. Trung Linh nhìn xuống bàn tay thấy có một thứ nước nhờn nhờn màu trắng đục giang dính trên tay nàng. Trung Linh hỏi hắn, thứ nước gì đây huynh? Đấy là nó cảm ơn muội đã làm nó thích thú gió. Nhưng cái này là cái gì? Thứ nước đó nó bổ lắm đó, muội liếm nó đi. Nhất là người con gái liếm nó vào thì càng xinh đẹp hơn đó. Nghe đến 2 chữ đẹp hơn thế là nàng đưa tay lên miệng. Nhưng vừa mới đưa lên nàng lại hạ tay xuống ngay vì nàng cảm thấy có mùi khó chịu nên nàng không liếm nó được. Hắn thuyết phục nàng, muội cứ liếm vào đi, tuy có mùi khó chịu nhưng vào miệng rồi muội thấy sẽ thấy nó rất ngon và có mùi vị đặc biệt đó. Nàng được hắn thuyết phục nên đành đưa tay lên miệng lần nữa. Lần này hắn cũng đẩy tay nàng lên để Trung Linh không hạ được tay xuống. Hắn thấy nàng nắm mắt khi liếm bàn tay của mình. Nó có mùi nồng khó chịu mà. Nhưng khi Trung Linh liếm được một lần rồi nàng lại liếm thật nhanh và liếm sạch tinh dịch của tôi trên bàn tay nàng. Trung Linh sau khi liếm sạch tay mình nàng quay sang nói với hắn. Cái nước đó tuy có mùi khó chịu nhưng khi muội liếm vào rồi thì thấy nó thật ngon đấy. Muội có thể thêm ít nước này nữa không Đoàn huynh? Huynh cũng muốn cho muội thưởng thức thêm lắm nhưng muội phải hôn nó thì nó mới chịu, nhưng ở đây có nhiều người quá nó không muốn bọn con trai nhìn thấy mặt đâu. Thế thì muội phải cảm ơn nó vậy. Trung Linh nói rồi lấy tay ra đưa xuống dưới quần hắn và mò tới con cặc của hắn. Trác Linh thắc mắc tại sao là lần này nàng thấy nó bé mà mềm oặt vậy, không cứng cứng như trước nữa. Hắn nói nó đang ngủ, muội muốn cảm ơn nó thì cứ nắp bóp nó nhẹ nhàng vào thì ít nữa nó lại cứng lên như nãy đấy. Phần 4. Hắn bảo là muốn cảm ơn nàng thay cho con vật của hắn. Hắn đưa tay vào yếm của nàng. Hắn xoa nhẹ nhẹ lên 2 cái núm vú của nàng. Hắn thấy mặt nàng đang nhắm lại, chắc là Trung Linh đang sướng đây vì lần đầu được xoa vú mà. Hắn rất khôn khéo che người không cho bọn phía dưới thấy, vì hắn ngồi sát cạnh nàng và cho tay trong áo nên bọn bên dưới có nhìn thấy cũng chỉ có thể cảm nhận là trong áo Trung Linh hơi cộm nên thôi chứ đâu biết đó là tay hắn. Mà ngày xưa đâu có các cái kỹ thuật điêu luyện về địch nhau, bố vú bóp vú như hắn đang thực hiện mà chúng nó biết hắn đang bóp vú Trung Linh. Cặc hắn được tay nàng xoa bóp nên cũng cương cứng lị. Trung Linh thấy vậy nên nói, Đoàn ca ơi, con vật của huynh nó tỉnh lại rồi đây này. Muội thấy nó đang lớn dần lên đây này. Lạ thật vì muội chưa bao giờ thấy có con vật nào lại to lên như nó, tay muội phải nới dần ra đây này. Hôm nào ca ca cho muội nhìn thấy nó nhé. Hôm nào hắn chắc cắn cho Trung Linh nhìn thấy rồi, còn bây giờ thì hắn nghĩ nàng liếm tinh khí của hắn thì chắc là sẽ bố cặc hắn thì sướng lắm đây. Hắn xoa bóp vú nàng một lúc. Đang định chạm tay vào lồn Trung Linh thì bọn bên dưới quát lên rất to và có một thằng đang nhảy lên. Đúng là bọn có võ có khác, chúng biết khinh công nên nhảy lên cao thế. Hắn không sợ bị hại nhưng vẫn phải rút tay về và đánh động cho Trung Linh. Trung Linh cũng nhận biết việc đó nên nàng cho tay vào trong người lấy ra một con như con cóc và ném vào thằng đó. Tên đó bị ném chún rú lên một tiếng và rơi xuống, nếu không có một thằng khác đỡ thì đã rơi xuống đất và có khi nát đầu ra rồi. Tên thứ hai đỡ được, thấy tên thứ nhất rơi xuống đã chết định nhảy lên trả thù nhưng may cho chúng nó là sư phụ của nó biết là có độc nên không cho lên. Trung Linh rất tự tin thế chi nên nàng đưa hắn xuống và cứ đàng hoàng đi qua trước mặt bọn chúng. Trung Linh không sợ thì hắn sao phải sợ, cả hai ra cửa một cách an toàn. Hắn và Trung Linh đi quanh khu vực núi đó. Đi đường hắn muốn được sờ mó nàng tiếp nhưng Trung Linh không cho vì nàng ngại. Đúng là ngày xưa tuy là chuyện nhưng mà lạc hậu quá. Nhưng hắn biết sẽ có lúc hắn chơi được nàng thôi. Đó là lúc nào thì nếu ai đọc truyện Kim Dung thì cũng biết là khi nào hắn có cơ hội rồi. Hắn và nàng đến và gặp thần Nông Bang. Trung Linh làm cho tất cả bọn ở đấy trúng độc nhưng hắn và nàng thì bị bắt. Hắn không sợ bị uy hiếp nhưng nếu chết chỗ này thì hắn phí giấc mơ à và bao năng lực của thằng Đoàn Dự và bao cái lồn chờ hắn sao hắn bỏ qua được. Thế là hắn đồng ý đến nhà Trung Linh lấy thuốc giải. Đến nhà Trung Linh hắn biết quy định của cốc là không tiếp người họ Đoang nên hắn khai tên giả để vào cốc. Nhưng khi gặp mẹ Trung Linh thì hắn biết đây là người tình cũ của cha Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần. Thế là hắn xưng tên thật để lấy lòng bà ta. Hắn nhìn thấy mẹ Trung Linh chỉ khoảng độ 34 tuổi thôi. Các bạn đừng thắc mắc tại sao bà ta lại trẻ thế, vì ngày xưa bỏ con gái có chồng sớm lắm. Tuy không phải đa số nhưng cũng có không ít đâu, mà mẹ Trung Linh cũng chắc vậy đó. Nhìn cái thân hình nảy nở của người đàn bà giang độ tuổi dục tính sung mãn nhất LMF hắn thấy rất nứng cặc. Mà hắn nghĩ là mình cha ư được địt đứa con gái nào, nếu chơi gái còn trinh thì bây giờ chưa sướng lắm đâu. Phải có mụ nào nhiều kinh nghiệm thì địt lần giàu mới sướng. Mà ngày xưa thì địch nhau thì dàn bà ít hư hỏng như thời nay nên cái lồn của mẹ Trung Linh cũng chỉ có hai người địch thôi. Tầm tuổi của bà ta địch là vẫn cóp nép sướng đây. Thế nên hắn nghĩ rằng phải lừa mụ để mụ tự nguyện giúp mình thôi, chứ còn dùng sức thì bây giờ chưa được đâu. Bạn nghĩ hắn sẽ thực hiện theo cách nào để mẹ Trung Linh tự giúp hắn và chỉ lồn ra cho hắn địch? Và có những chuyện gì xảy ra với Mộc Uyển Thanh, hắn học hấp tinh đại pháp và lăng ba di bộ ra sao, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo. Tôi xin kể tiếp câu chuyện về tên nam này. Sau khi được bang chủ thần Nông Bang đưa cho thuốc độc uống và cho về nhà Trung Linh để lấy thuốc giải. Hắn biết đã đến lúc theo tiến trình câu chuyện mà hắn đã biết trước. Hắn đi đến sau núi Vô Lượng, nhưng khác với trong chuyện của Kim Dung ở đây hắn tự nhảy xuống khe núi vì hắn làm sự chết chứ. Hắn nhanh chóng tìm ra cái hang chứ không lâu la như thằng Đàn Dự đâu. Hắn đi đến nhìn thấy cái bức tượng bằng bạch ngọc của nàng tiên trong cốc. Dù ràng biết rằng trong chuyện này thì Vương Ngữ Yến là rất xinh đẹp nhưng chỉ nhìn thấy tượng thôi mà hắn đã nôn nao hết cả người rồi. Nếu so Xuống Linh và bức tượng thì bức tượng đã ăn đứt rồi chứ kể gì đến mấy con bạn xấu xí của hắn. Nhìn thấy bức tượng hắn nghĩ nếu mà được chơi người thật thì sướng phải biết. Tuy phải lạy bức tượng nhưng mắt hắn cứ nhìn vào chỗ giữa đùi của pho tượng. Thằng đáp tượng cũng rất là giỏi khi thể hiện hết cái thần từng ngóc ngách cơ thể của chủ nhân. Hắn nhìn thấy hai đầu vú đỏ hồng, tuy chưa nhìn thấy cặp vú nào cả nhưng hắn có thể khẳng định là trên đời này từ trước đến nay dù cho là tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cũng không có cặp vú nào được như vậy. Cặp chân dài thon nhỏ và gặp lại ở chỗ giữa của hai chân nơi cái khe lồn của nàng ngự trị. Hắn chỉ nhìn bức tượng mà đã nứng hết cả cặc lên rồi, thì khi mà địch nàng thì chắc là sướng lắm, nếu mà chưa đít TK nhau lần nào thì sao hắn chịu đựng được. Tuy không được như thằng Đoàn Dự si tình vì hắn đã thề là không yêu ai, nhưng nếu trên thực tế có người nào chỉ cần đẹp bằng một nửa của bức tượng thì hắn cũng phải theo đến khi địch được thì thôi. Hắn nhặt được một cuộn bí kíp nhưng cũng như Đoàn Dự vì hắn không thèm đọc mấy cái kia cho tốn thời gian. Hắn tìm thấy bộ pháp lăng ba di bộ. Hắn đọc chuyện này vì hắn thấy nó có lợi ích để có thể chạy trốn nhanh khi hắn thực hiện được các vụ tẩu thoát. Hắn sau khi học thuộc lòng bộ pháp này hắn lại tìm đến cái bí kíp hóa công đại pháp. Hắn tìm thấy phần ghi chú đối với người sử dụng, đó là, nếu người đọc là nam giới khi đọc đến bí kíp này thì có hai cách vận dụng với hai đối tượng khác nhau. Nếu nam giới là đối tượng vận dụng bí kíp này thì khi đó phải nắm giữ một trong các huyệt sau. Thứ nhất là huyệt Yết Lao Cung nằm ở trong lòng hai bàn tay. Thứ hai là huyệt Mạch Môn ở sau lưng, huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, huyệt Uyển Mạch, Còn đối tượng vận dụng là đàn bà thì có hai cách, một là như trên còn một là thủ pháp hấp tinh đại pháp. Khi đó cần phải có sự quan hệ giữa nam và nữ, nếu dùng biện pháp này thì công lực tăng nhanh mà người phụ nữ si cũng không mất nhiều SCS, một lần chỉ khoảng 1/10 công lực mà thôi. Hắn đọc thuộc lòng bí kíp này. Tuy bí kíp khá rắc rối nhưng hắn vốn tự hào là có khả năng học thuộc lòng rất cao nên chẳng mấy chốc hắn học thuộc bí kíp đó. Hắn nghĩ khi có nội công vận dụng bí kíp này thì hắn sẽ đạt được mọi thứ thôi. Sau khi học xong hắn sẽ toàn bộ cuốn bí kíp đi để không ai học được những thứ này ngoài hắn. Hắn làm xong mọi thứ rồi nhìn lại thấy bức tượng thật khêu gơi như muốn trêu ngơi hắn vậy. Hắn nghĩ nếu bức tượng là người thật thì hắn đã địt nát lồn nó rồi. Đang định ra về nhưng cặc hắn tức quá vì nhìn bức tượng khỏa thân này. Hắn nghĩ không địt được thì tao lấy tạm mày để thủ dâm vậy. Phần 5. Hắn cởi hết quần áo ra để mình cũng trần truồng như nhộng như bức tượng. Hắn hôn hít bức tượng, sờ tay vào cái dao nhau giữa hai đùi mà hắn nghĩ đó là cái khe lồn chứ. Hắn đặt con cặc cương cứng của mình vào giữa hai cái đùi này. Tuy rằng cây SS lạnh cặc nhưng thằng làm cái tượng này quá giỏi, khi hắn cảm thấy bức tượng khá chật khi hắn đút cặc vào để thủ dâm. Nó có cảm giác hơn khi hắn cầm cặc tự thủ dâm nhiều. Hắn mọi lần thủ dâm được khá lâu nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm được 5 HP út thôi. Hắn bắn đầy tinh khí nên thân bức tương sau gió, hắn mặc lại quần áo để tiếp tục bước hành trình. Hắn trước khi đi khỏi đây hắn nói với bức tượng, bây giờ cái bức tượng ngươi nhận tinh khí của ta nhưng sau này ta sẽ cho cái lồn trinh trắng của cháu ngoại ngươi hưởng cái tinh khí đó. Nếu ngươi còn sống mà xinh đẹp thế này thì ba đời nhà ngươi ta đều địch cả đấy, như vậy có phải là cả nhà đều chung một không? Mấy ai được như vậy chứ? Hắn trèo khỏi nơi đây và tiếp tục đi đến nhà Trung Linh. Đó là khi Nam đến tiểu cốc mà nhà Trung Linh đang ở thì gặp Trung phu nhân mẹ của Trung Linh, nhưng tôi biết đó là người tình của Đoàn Chính Thuần, cha của Đoàn Dự. Hắn còn biết Trung Linh còn là con của hai người nữa. Trung phu nhân tuy có một con rồi nhưng vẫn còn trẻ lắm. Bà ta chỉ khoảng độ 35 tuổi thôi mà thời xưa chỉ có kiểu địt nhau cổ điển thôi, đồng thời làm có địt được nhiều đàn ông như bây giờ, thế cho nên lồn bà ta chắc còn bót lắm. Vậy eo ép hắn đã cách để được địt mụ rồi. Việc này chỉ có thể dùng mưu chứ dùng sức thì tôi thua ngay, vì mụ có võ công còn hắn thì không. Vậy là khi gặp Trung phu nhân hắn xưng danh mình eo ép con Đoàn Chính Thuần ngay. Tiểu Điệt xin chào Trung phu nhân. Cậu là bạn của Trung Linh hả? Vâng, hôm nay cháu đến đây để xin ít thuốc giải để đi đánh rồi Trung Linh về. Ai dám bắt con gái của ta vậy? Dạ thần nông bang ạ, bọn chúng còn cho Tiểu Điệt uống thuốc độc nữa à? Vậy cậu vào đây để ta bảo phu quân ta chữa cho, rồi đưa chúng ta đi đến chỗ Trung Linh xem Trung có dám đi hỏi này lọ gì không nào. Vâng ạ. Trung phu nhân đưa hắn vào thư phòng của chồng Minh nhưng lại không có đấy. Bà gọi hầu gái vào hỏi. Phu quân ta đi đâu rồi? Dạ thưa phu nhân, cốc chủ vừa đi ra ngoài xong bảo phu nhân là đến chiều mới về cơ ạ, tức là khoảng 3 canh nữa thì về đây ạ. Được rồi, ngươi ra ngoài đi để ta ngồi đây nói chuyện với công tử đây, nếu phu quân ta về thì ngươi vào thông báo cho ta, còn đâu nếu ta gọi thì mới được vào, nghe chưa? Vâng ạ. Trung phu nhân bảo hắn ngồi xuống ghế, còn bà thì ngồi trên tràng kỳ. Nhìn cái dáng bà ta ngồi mà hắn chỉ muốn vặt ra mà địt luôn thôi, nhưng thời gian còn nhiều mà làm gì phải vội. Trung phu nhân hỏi hắn. Từ nãy đến giờ quên không hỏi cậu có quan hệ thế nào với Linh Nhi nhà ta vậy mà nó có thể tin tưởng và bảo cậu đi về đây. Vì phu quân ta đã bảo hạn chế không cho đàn ông vào cốc mà. Tiểu Điệt và Trung Linh có quan hệ rất thân thiết hả? Vậy cậu và Linh Nhi gặp nhau lâu chưa mà ta chưa thấy nó bảo gì ca về cậu hết vậy? Tiểu Điệt và Linh muội quen nhau mới được 2 ngày thôi à, nhưng thời gian cạnh nhau chỉ khoảng chưa đến nửa buổi thôi. Vậy cậu có cách gì để làm con nhỏ nhà ta có thể tin tưởng cậu như vậy chứ, vì ta biết Linh Nhi nhà ta đâu phải đứa tùy tiện gì đâu. Cháu và Linh muội có quan hệ rất thân thiết đâu, chắc cô cũng không nghĩ ra đâu. Có phải quan hệ nam nữ không? Không phải, Tiểu Điệt không bao giờ nghĩ mình có thể là ý chung nhân của Linh muội được. Vậy quan hệ giữa cả hai là như thế nào? Nếu Tiểu Điệt nói ra tên họ cậu mình thì chắc là cô nhận ra thôi. Sao cậu lại gọi tôi là cô mà không gọi là phu nhân, mà cậu tên là gì vậy, từ nãy tôi cũng quên không hỏi. Tiểu Điệt hành bất cải danh ngồi bất cải tánh. Tiểu Điệt tên là Đoàn Dự. Cậu có quan hệ thế nào với? Với chính Nam Vương nước Đại Lý đúng không ạ? Sao cậu lại biết, hay cậu là? Tiểu Điệt là con trai duy nhất của Phụ Vương và người con trai duy nhất của dòng họ Đoàn Đại Lý. Vậy sao cậu lại biết tôi quen Phụ Vương cậu? Phụ Vương Tiểu Điệt lúc nào cũng nhắc đến phu nhân. Không phải hắn lúc nào cũng có mẹ cậu sao? Nhưng Phụ Vương luôn nói với Tiểu Điệt là vẫn rất thương nhớ cô chỉ không biết cô còn có nhớ người xưa không khi mà cô đã trở thành trung phu nhân lẫy lừng rồi. Ta và hắn đã chấm dứt quan hệ từ lâu rồi còn đâu nữa. Tiểu Điệt biết cô vẫn còn thương yêu Phụ Vương và hai người vẫn còn mối quan hệ ràng buộc rất khó tháo gỡ. Dù cho Trung Cốc chủ cũng không quá được. Cậu đừng nói nhảm vì ta và phu quân có con với nhau nữa mà. Là thế nào thì Tiểu Điệt cho phu nhân thời gian để cô nghĩ ra đó. Nếu đến lúc đó phu nhân không nghĩ ra thì cháu sẽ bảo cho mà biết. Hắn để cho Trung Phu Nhan ngồi hồi tưởng lại quá khứ còn hắn cũng đi theo mạch suy nghĩ của riêng mình. Hắn đang nghĩ không biết thật sự hắn có mang được các phép thuật ở đây về thực tại không. Hắn được câu hỏi với con quỷ như vậy. Và nó tia lời hắn là cứ yên tâm là hắn ở đây có năng lực gì thì có thể mang về thứ đó. Hắn lại hỏi có thể mang người ở đây về thực tại không vì mấy con nhỏ ở đây xinh hơn đứt mấy con nhỏ cùng lớp hắn nhưng không được vì nhân vật ở đây ngoài hắn không ai là có thực có trang hắn chỉ có thể mang về vài sợi tóc hay gì đó thôi. Hắn định thôi không hỏi nữa thì bất chợt lại nghĩ ra một điều đặc biệt quan trọng đó là khi nào hắn phải trở về thực tại vậy. Phần 6. Con quỷ trả lời hắn là hắn sẽ vẫn tỉnh dậy như bình thường thôi. Thế há sẽ ở đây được bao lâu? Tùy theo tiến độ của câu chuyện của hắn thôi nhưng con quỷ chắc chắn nếu lực bớt thì hắn cũng đến được những chỗ hắn cần đến thôi. Nhưng cũng phải theo tiến trình câu chuyện chứ không phải hắn thích nhảy đến đoạn nào cũng được vì hắn thuộc nằm lòng câu chuyện nên khi hóa thân thành thằng Đoàn Dự thì hắn vẫn phải đi theo bước đi của nhân vật thôi chỉ có thể bỏ qua các vị trí không quan trọng. Nói chung thì ở trong giấc mơ của hắn phải được khá dài đó hơn khi hắn mơ bình thường rồi. Con quỷ cũng khen hắn đối đáp với Trung Phu Nhân rất tốt như vậy việc hắn thực hiện được mục tiêu và hợp đồng với con quỷ là thực hiện được. Hắn thôi không nghĩ thì Trung Phu Nhân cũng không còn hồi tương lại quá khứ nữa mà quay sang hỏi hắn. Cậu có gì thì nói thẳng ra đừng có úp úp mở mở nữa. Tôi không nghĩ ra là mình còn mối quan hệ nào với Chính Thuần nữa khi mà 17 năm nay tôi không gặp ông ta lần nào. Nếu Tiểu Điệt nói được ra thì cô có thừa nhận là còn thương yêu phụ CV Ương không? Còn tùy vào điều mà cậu nói nữa nhưng nếu là một điều hợp lý thì không sao. Nếu cô thừa nhận thì Phụ Vương Tiểu Điệt muốn cô làm giúp cho một việc. Cậu cứ nói đi khi đó rồi sẽ tính sau. Tiểu Điệt mong cô đừng xúc động khi Tiểu Điệt nói ra đó. Đấy là cô trong quãng thời gian ân ái với Phụ Vương đã mang trong mình cốt nhục của người. Và sản phẩm của mối tình đó là Trung Linh vì vậy Tiểu Điệt mới nói có quan hệ đặc biệt với Linh Muội chứ. Cô đừng chối nưa vì Tiểu Điệt đã điều tra rất kỹ rồi. Sao cậu biết như vậy thì Phụ Vương cậu có biết không? Và cậu đã nói cho Linh Nhi biết chuyện này rồi ư? Phụ Vương biết thì Tiểu Điệt mới biết chứ. Còn Linh Muội thì Tiểu Điệt chưa nói cho muội ấy biết để tùy xem thái độ của cô thế nào chứ. Nghe thấy thằng Nam nói vậy Trung Phu Nhân ngồi im lặng suy nghĩ xem tại sao thằng oát con Đoàn Dự này lại có thể biết được. Vì khi bà ta rời bỏ Đoàn Chính Thuần thì bà mới có thai dược 2 tháng mà thôi. Khi đó bà ta chưa có biểu hiện gì cả đồng thời cũng không nói gì với ông ta cả. Chẳng nhẽ tên Đoàn Chính Thuần này thực lòng còn yêu thương bà để cho người điều tra thì biết được Trung Linh ra đời thời gian nào vì vậy mà ông ta biết là ta có con với ông ta. Các bạn muốn biết là hắn đã làm gì với Trung Phu Nhân mời các bạn theo dõi phần sau. Sau khi suy nghĩ để tìm câu trả lời Trung Phu Nhân đưa ra câu hỏi có thể là quan trọng nhất từ trước đến nay bà ta chưa thể trả lời được. Vậy sao ông ta không hỏi gì đến ta trong bao nhiêu năm nay vậy? Phụ Vương khi nào cũng nhắc đến cô hết, nhưng không biết cô còn nhớ đến mối tình đó không nên người không dám đến sợ phá hạnh phúc của cả hai. Thế sao bây cậu lại đến đây vậy? Tiểu Điệt không muốn em mình lại là con người khác được. Phụ Vương muốn hỏi cô còn nhớ đến ngừa không? Sao ta không nhớ cơ chứ khi Linh Nhi là kết quả mối tình đầu của ta? Vậy cô có thể chứng minh cho Tiểu Điệt biết để về nói với Phụ Vương không? Chứng minh bằng cách nào đây? Cô cứ thực hiện lại các việc đã làm cùng Phụ Vương để Tiểu Điệt xem cô còn nhớ không? Ví dụ như cô gặp Phụ Vương lần đầu khi nào? Khi đó ta 16 tuổi ta vẫn là một cô gái ngây thơ chưa biết yêu là gì đã rung động trước ông ấy và đã kết định trao tất cả cho ông ấy. Vậy là cô nói đúng rồi đấy. Nhưng đó là các sự kiện ai cũng nhớ được bây giờ cô thử thực hiện lại nụ hôn như đã được Phụ Vương hôn đi thì mới biết cô còn nhớ đến nó không. Nhưng làm có ông ấy ở đây mà thực hiện chứ. Cô thực hiện với Tiểu Điệt đi. Và cô cứ coi như là đang hôn phụ vương vậy. Như vậy sao được? Tiểu Điệt như là Trung Linh thôi, là hàng con cháu cả mà, thì cô có gì phải ngại chứ? Phu vương cháu cũng muốn vậy mà. Vì ông ấy thôi đấy, nhưng những chuyện ở đây cậu không được kể với ai đâu đấy. Vâng Tiểu Điệt bí ê. Trung phu nhân ra đóng cửa phòng lại, sợ bọn tỳ nữ nhìn thấy thì chết. Khi đi vào, bà ta ngồi xuống giường và bảo lần đầu tiên Bù Hà ta được Đoàn Chính Thuần hôn là khi ở trên giường. Hắn nghe vậy thì biết kế sách đã thành công mỹ mãn. Hắn ngồi xuống cạnh bà ta và nói, có phải phụ vương thường hay gọi cô là A Bảo không? Đến chuyện này mà ông ấy cũng nói cho cậu biết thì cậu đã biết hết câu chuyện cầu tôi rồi. Bây giờ cậu cứ làm để chứng minh tôi còn thương yêu ông ấy đi. Hắn nghe thấy như mở cờ trong bụng, ngồi cạnh người thiêu phụ đang tuổi tính dục phát triển cao nhất, người mùi hương từ người bà ta tỏa ra, hắn chỉ nghĩ đến lúc lần đầu tiên được nhét con cực của mình vào lồn bà ta thôi. Nghĩ đến đây thì cặc hắn cứng hẳn lên. Hắn biết khôn nên không để bà ta biết là mình đang nứng, chứ bà ta biết thì ô biết ngay hắn có ý đồ đen tối rồi, vậy là hắn làm gì còn cơ hội nữa. Hắn với tay ra ôm A Bảo vào lòng, vừa ôm hắn vừa vỗ về, Tiểu Điệt chỉ thực hiện như những gì phụ vương đã nói thôi đấy. Nếu có gì không đúng mong cô nhắc nhở, và cũng phụ thuộc vào các động thái của cô có hưởng ứng hay không là Tiểu Diệt biết cô có còn tình cảm với phụ vương không. Hắn chèn câu quan trọng nhất vào nên bắt bu ọc bà ta phải đồng ý. Hắn nghĩ bà ta cũng thật là may mắn khi là người đầu tiên hắn địt đó, ai được diễm phúc như bà ta đâu. Hắn cúi mặt xuống hôn môi A Bảo một cách ngấu nghiến, nhưng bà ta vẫn ngồi im như phỗng. Hắn nói, cô không còn nhớ gì sao vậy, Tiểu Điệt nhắc cho nhớ. Phụ vương nói khi đó cô hưởng ứng rất tốt, cô đã mút lưỡi phụ vương và người cũng vậy, A Hi người rất là tình cảm. Nếu cô không thích thì Tiểu Điệt không ép, chỉ về nói phụ vương là cô không còn yêu người nữa thôi. Cậu đừng nói vậy, lúc nãy tôi chỉ ngại thôi, bây giờ cậu làm gì tôi sẽ nhớ lại trước kia mà hưởng ứng theo từng hành động của cậu. Phần 7. Hắn lại hôn bà ta lần nữa, lần này thì bà ta đã thực hiện như lời đã nói, dấu lớn hắn đẩy lưỡi sang miệng bà ta. Trung phu nhân đã mút lấy lưỡi hắn, hắn so sánh cách mút lưỡi của hai mẹ con thì nhận thấy bà mẹ hôn giỏi hơn cô con nhiều, dẫu sao cũng có kinh nghiệm rồi mà. Hắn cũng mút lưỡi bà ta. Vừa hôn tay hắn vừa vuốt dọc sống lưng, vừa xoa quanh cặp mông tròn trị của bà. Mỗi lần tay hắn ấn vào giữa cặp mông đó thì Trung phu nhân lại nhói người lên một cái. Hắn rời miệng bà ta và nói, cô làm rất tốt đó. Như vậy đã đủ chưa? Như vậy đủ rồi, nhưng bây giờ mới đến lúc Tiểu Điệt nói ra chuyện phụ vương muốn cô giúp người. Trung phu nhân thấy hắn nói đã giúp cho bà chứng minh được tình yêu thì bà rất vui mừng, nên khi hắn nói là giúp người mình yêu thì bà mừng lắm và đồng ý ngay. Ông ấy có chuyện gì muốn giúp cậu cứ nói đi. Tôi sẽ làm mọi việc vì ông ấy đấy, nếu tôi có khả năng làm được. Các bạn nghĩ hắn sẽ bảo Trung phu nhân làm giúp cho chuyện gì? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện sẽ rõ. Hắn nghe thấy Trung phu nhân nói câu sẽ làm mọi thứ trong khả năng thì hắn vui mừng ra mặt, vì con mồi đã chui vào giỏ rồi. Hắn nói, việc này thì chắc chắn cô làm được rồi, nhưng Tiểu Điệt chỉ sợ cô từ chối thôi. Đến lúc đó Tiểu Điệt ngại lắm khi nói ra rồi mà để cô NGSX mình xấu thì không hay chút nào cả. Thế Điệt đừng nghĩ vậy, nếu việc gì cô ghi up được thì cô sẽ giúp cháu hết sức mà. Nhưng việc này khó nói lắm, cô có biết không? Cô gọi con là Dự Nhi nhé. Dự Nhi cứ nói ra đi, cô đáng là mẹ con mà, nên con đừng có gì phải ngại. Chuyện này liên quan đến vấn đề nam nữ nên Tiểu Điệt mới ngại nói. Phụ vương cháu nhiều lần đề cập đến cô là người rất tốt và thương yêu người. Nên người bảo nếu cô còn yêu người thì sẽ giúp Tiểu Điệt việc này mà. Cô biết ông ấy tốt mà. Ông ấy đã nói vậy rồi thì Dự Nhi đừng ngại gì hết, cứ nói ra đi. Vậy Tiểu Điệt xin nói thật vậy, dấu lớn số là con có một ý chung nhân nhưng không biết hôn cô ấy, nhưng lúc nãy thì Tiểu Điệt được cô dạy con hôn rồi, nhưng còn một ván đề rất quan trọng là chuyện ngày trước phụ vương cũng được cha của ông dạy bằng cách bảo ái thê dạy. Nhưng phụ vương con thì không có ái phi, nên người chỉ muốn cô là người mà phụ vương thương nhất giúp đỡ con thôi. Dự Nhi cứ nói ra đi, ông ấy ngày xưa được giúp thế nào thì bây giờ ta cũng sẽ giúp con như vậy được mà. Để con nói vậy. Đó là con không biết làm thế nào để quan hệ với một người phụ nữ, mặc dù cô ấy đã tự nguyện rồi. Tuy của con cương cứng nhưng cả con và cô ấy đều chưa quan hệ với ai nên không biết phải làm thế nào. Tiểu Điệt có bảo phụ vương hướng dẫn nhưng người nói không thể. người muốn thực hiện như CS người nghỉ sư nhưng không được. Thế nên người nghĩ ngay đến cô. Chuyện quan hệ nam nữ này thì rất là khó nói đây. Nếu cô không giúp được Tiểu Điệt thì thôi vậy để Tiểu Điệt về nhờ xem có thể còn ai giúp Tiểu Điệt nữa không. Dự Nhi cho cô suy nghĩ một lát được không? Được nhưng cô nhanh nhanh lên vì cốc chủ khoảng 2 canh giờ nữa là về thôi. Trung phu nhân suy nghĩ một lúc cũng khá là lâu đó hắn ngồi đợi tưởng chừng như cả tê thế kỷ vậy. Tuy là rất chắc chắn vào kế hoạch của mình nhưng nếu mụ ấy không đồng ý thì hắn cũng đành chịu thôi chứ bây giờ không thể làm gì được rồi. Hắn cầu trời khấn Phật cho mụ đồng ý. Đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lành có khác. Mụ ta quay sang nói với hắn. Cô chỉ có thể giúp con được đến mức độ là khi bắt đầu cho của con vào của cô thôi. Như vậy cũng đủ cho Dự Nhi được biết về cách làm tình rồi chứ còn đi xa hơn nữa thì không được đâu. Dự Nhi lại đây nào. Tôi lại ngần thấy bà ta đang kéo quần xuống hắn thấy vậy liền nói, cô ơi nếu làm luôn thì nói làm gì cần có bước khởi động cho người con gái chứ. Phụ vương cháu không làm như vậy với cô sao? Không có đâu, cô đừng nói dối Tiểu Điệt. Tiểu Điệt thấy mặt cô đỏ bừng rồi kia kìa. Có khởi động thì mới có thể làm cho người con gái thích chứ, nếu không thì quá ích kỷ. Cô giúp con nha. Được rồi đã giúp thì giúp cho chót cô giúp con vậy. Hắn thấy vậy liền ngồi sát vào Trung phu nhân hơn. Hắn hỏi có phải đầu tiên có phải hôn không vậy. Nhìn thấy Trung phu nhân gật đầu hắn hôn bà một cách say đắm. Lần này bà ta vì mang bổn phận là người giúp đỡ nên cũng hôn lại hắn. Hắn hôn lần quanh tai. Xuống cổ bà, tay hắn bám chặt hai bên eo thon nhỏ rồi lần vào bên trong. Trung phu nhân thấy vậy lấy tay giữ lại nhưng hắn đã bảo thế này là khởi động mà đúng không? Phụ vương Tiểu Điệt cũng kể đã làm thế này với cô mà. Bà ta thấy hắn nói đúng thế cho nên đành để tay hắn đưa đến trước ngực của bà. Hắn chạm vào cặp vú của người mẹ sau khi cách đây không lâu trong cùng một giấc ngủ của hắn đã được sờ vú người con. Hắn thầm so sánh cặp vú bà mẹ thì to hơn của con nhưng không rắn chắc bằng. Hắn vừa hôn khắp mặt vừa xoa nắn cặp vú đó từ cách 2-3 làn vải liền. Hắn hỏi, cô thấy con làm như vậy có được không hay còn chưa đạt? Cô bảo để con còn làm với người yêu được tốt chứ giấu lớn hắn thấy bà ta gật đầu đồng ý về khả năng của hắn. Hắn bảo Trung phu nhân đứng dậy. Hắn lấy tay cởi áo trên mình ra làm cho người hắn chỉ còn mỗi cái quần lót ở trên người. Trung phu nhân có thể nhìn thấy cái con cặc đang cương cứng của hắn đang chọc lớp vải quần NS muốn bật tung ra vậy. Bà ta cúi gằm đầu xuống không dám nhìn vào chỗ đó. Hắn đưa tay lên cầm áo của Trung phu nhân định cởi thì bà ta không cho. Hắn bảo phải cởi áo ra thì hắn mới khởi động tốt được chứ. Thế là bà ta đành phải cho hắn làm thôi. Hắn cởi rất nhanh áo ngoài cùng với chiếc yếm ngực của A Bảo ra. Lần đầu có cặp vú trước mặt mình hắn nhìn như không chớp mắt vào đó môi hắn khô khốc miệng ứa nước miếng chỉ muốn ngấu nghiến ngay lấy đôi vú đó. Cặp vú đã cho con bú nhưng vẫn còn đẹp lắm. Trung phu nhân rất ngại khi chìa vú ra trước mặt cho người khác nhìn dù bà đã có quan hệ với hai người liền nhưng mới chỉ có Đoan Chính Thuần là nhìn thấy vú bà nhưng chỉ một hai lần thôi chứ còn người chồng bây giờ chỉ có làm nhanh chóng thôi chứ có khởi động khởi điếc gì như thế này đâu. Phần 8. Hắn thấy bà ta không nói gì nên đưa tay lên bóp vú. Hắn không có nhiều kinh nghiệm về khoản này lắm nhưng may là đã được sử vú Trung Linh rồi nên bóp bây giờ cũng là khá có tay nghề đấy. Hắn xoa nhẹ nhẹ lên hai đầu núm và bóp nhẹ nhẹ bầu vú. Trong khi đó miệng hắn thì hôn dần thấp xuống qua cổ xuống dần ngực. Khi mà miệng hắn đã ngang với đầu vú bên phải, hắn bất thình lình ngậm miệng vào đó và mút. Trung phu nhân thấy đột nhiên ấm ấm đầu núm vú nhìn xuống thấy hắn đang bú vú mình như ngày xưa Linh Nhi vẫn bú nên bà nói, Dự Nhi cháu đang làm gì vậy? Tiểu Điệt đang bú cặp vú của cô mà. Cô còn sữa đâu mà cháu bú vậy? Đây là một cách khởi động cho người đàn bà mà. Cô chưa biết sao? Phụ vương cháu thật tệ khi không làm như vậy với cô. Sao ông ấy cũng biết sao? Ngày trước ông ấy chỉ xoa vú cô thôi cô đã thấy ngại lắm rồi. Bây giờ cháu làm thế này cô còn ngại hơn nhiều đó. Thôi đi Dự Nhi. Không được cô bảo đã giúp Tiểu Điệt thì phải giúp cháu thử nghiệm loại hình này chứ. Có như vậy sau này cháu mới biết có nên làm mới người yêu hay không mà. Sao cháu biết các cách này vậy? Đó là Tiểu Điệt đọc trong bí kíp mà. Có phải là nhất dương chỉ của Đoàn gia đại lý không vậy? Vâng Tiểu Điệt thấy nó hay nên muốn áp dụng nó xem như thế nào mà. Các bạn muốn biết hắn sẽ gặp Mộc Quế Thanh ra sao không mời các bạn theo dõi tiếp phần 6. sau khi thuyết phục được Trung phu nhân để hắn bú vú bà. Hắn đưa miệng xuống hôn liếm hai bên vú của A Bảo. Hắn vừa bú vú vừa bóp vú bên kia. Hắn ngấu nghiến xoa bóp hai bên vú một lúc khá lâu đến khi cảm nhận được hai đầu vú cầu Trung phu nhân đã cương cứng lên. Hắn nghe từ miệng bà ta những tiếng rên no nhỏ. Trung phu nhân miệng cứ lẩm bẩm, chính thuần ơi thiếp thấy sướng quá. Hắn biết bà ta đang mong người bú vú mình không phải là hắn mà là tên chính thuần kia, nhưng mặc kệ nghĩ ai thì nghĩ, chỉ cần cái lồn không nghĩ không từ chối con cặc hắn là được rồi. Hắn hỏi, cô thấy đã sướng chưa vậy? Cô không biết tả thế nào hết. Phu vương cũng chưa làm cô sướng được như vậy đúng không? Phụ vương cháu như không để ý đến bí kíp đó hay sao ấy? Hắn nói xong lại bú vú bà ta tiếp. Trung phu nhân lúc này chỉ có thể nằm im hưởng thụ mà thôi, chứ còn sức đau mà phản ứng lại các hành động của hắn. Hắn vẫn để một tay ở trên nhưng một tay lần xuống bên dưới, ý cho qua lớp quần vải và cả quần lót bên trong chạm tay vào đám lông lồn của người thiếu phụ. Khi ấy toàn là quần chun nên hắn cũng dễ dàng có thể nhét ta vào. Trung phu nhân định đưa tay cản hắn lại nhưng lúc này hắn có sức hơn bà ta rồi. Hắn lấy một tay giữ chặt hai tay Trung phu nhân lại, miệng hắn bú vú bà càng lúc càng mạnh. Làm cho Trung phu nhân không thể phản ứng được nữa. Hắn đẩy mạnh hai ngón tay vào lồn bà. Hắn thấy lồn Trung phu nhân đầy nước nhờn, vậy là bà ta đã sướng lắm rồi và có cơn đứng cao ngất trời rồi. Hắn đưa tay thụt ra hụt vào lồn nàng bà ta càng lúc càng mạnh, khiến cho Trung phu nhân thở hổn hển. Bà ta nói như mê sảng, Dự Nhi con làm giỏi lắm, làm mạnh nữa đi con. Hắn nghe vậy thì thấy càng nứng cặc, hắn lấy một tay đưa xuống cởi phăng cái quần của mình ra, lúc này hắn đã trần truồng nằm đè lên người Trung phu nhân. Hắn hôn vú còn đưa hai tay xuống kéo quần của Trung phu nhân xuống. Trung phu nhân giữ lại như do phản ứng của bất kỳ người đàn bà nào. Nhưng hắn đã nhanh tay kéo cái quần xuống dưới mông rồi. Hắn còn nói, nếu tiểu điệt không thể cởi quần cô thì làm sao có thể đút cặc vào lồn của cô được chứ. Hắn hôn dần thấp xuống, còn tay thì vẫn thụt ra thụt vào lồn của bà ta. Hắn ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn cái lồn đầu đời. Hắn thấy lồn Trung phu nhân lông khá rậm rạp. Ở thời đó làm có chăm sóc lông lồn đâu nên làm có cắt tỉa gì chứ. Làm cho hắn không thể nhìn thấp rõ ràng hai mép lồn được mà chỉ nhìn thấy mờ mờ mà thôi. Hắn đành đưa tay ra để vén đám lông ra và lần đầu hắn nhìn thấy cái mép lồn đó. Hắn lấy tay vạch hai mép lồn đó ra và nhìn thấy bên trong là một màu hồng của lồn người. Hắn khen, cô có cái lồn đẹp thật đó. Dự Nhi đã có thể để ta giúp đỡ lần cuối được không? Chưa được đâu cô ơi. Tiểu điệt còn phải thực hiện bước khởi động cuối cùng mới được. Hắn sung sướng kề miệng vào giữa hai mép lồn Trung phu nhân. Một mùi vị nồng nồng ngai ngái khó tả luồn vào khứu giác hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn được ngửi cái mùi quyến rũ như vậy đấy, nó hơn cả mùi thức ăn ngon lành thơm phức. Trung phu nhân thấy hắn làm vậy thì giật mình, Dự Nhi con làm gì thế? Bú lồn đó cô không biết sao? Tiểu điệt muốn bú lồn cô. Trời ơi không được đâu Dự Nhi, chỗ gió không thể chạm vào mồm được đâu. Ai lại làm thế, phải tội chết, đừng làm vậy với cô nha. Sướng lắm cô chưa thử thì không thể biết đâu. Tiểu điệt biết cô chưa từng được ai làm thế này đâu, vì đây là kỹ thuật cao cấp mà chỉ có tiểu điệt biết thôi, để tiểu điệt bú cho cô sướng nhé. Mặc cho Trung phu nhân dãy nẫy không chịu, hắn biết là nếu bình thường thì hắn làm sao có thể khống chế bà được như bây giờ, chứ bây giờ thì bà ta không còn sức mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dùng sức đẩy hai chân Trung phu nhân dang rộng ra hai bên, kéo háng lại gần và lè lưỡi liếm. Ban đầu Trung phu nhân không ngớt kêu đừng để hắn không bú lồn bà, nhưng dần dần có lẽ cảm giác sướng khoái do hắn bú liếm tăng lên theo cấp số nhân, tiếng kêu phản đối chuyển thành tiếng rên rỉ sung sướng. Hắn lấy lưỡi quệt một đường để chùi sạch chất nước nhờn ở lồn đang ứa ra. Làm Trung phu nhân nấc lên một tiếng, hắn cứ bú liếm như vậy một lúc, đến một lúc chính bà ta lại với hai tay ôm đầu hắn và dịch thật mạnh vào lồn mình vào. Nước nhờn từ âm đạo Trung phu nhân ứa ra liên tục. Lúc đầu hắn để cho thứ nước nhờn đó tự chảy xuống nệm giường, nhưng sau đó A Bảo sướng quá, kéo mặt hắn áp khít dịt vào hai mép lồn đang rộng mở của bà, làm cho không thể cử động ngọ ngoại gì được, bèn nuốt hết nước lồn. Hắn thấy cái vị mặn mặn đó, nhưng theo bí kíp, hóa công đại pháp mà hắn biết lúc trước thì nước lồn khá bổ đó, nhưng nước lồn gái trinh mới làm tăng được công lực lên nhiều. Trung phu nhân như không còn chịu nổi nữa, vì vậy gào lên, trời ơi Dự Nhi ơi, làm sao thế, điệt lại biết cách bú lồn như thế này chứ. Lần đầu tiên cô được sướng thế này đấy, và ông ấy cũng không làm ta sướng vậy đâu. Hắn cười thầm, Làm sao bà biết được đó là kỹ thuật tôi có được ở thời hiện đại và qua phim ảnh chứ, nói ra mụ cũng không biết đâu. Trung phu nhân quặp hai chân trên lưng hắn, bà nảy mông lên, để lồn của mình như muốn đập bành bạch vào mặt hắn để hắn bú lồn được dễ dàng hơn và hắn có thể cảm nhận một cơn rùng mình ở mụ. Hắn thấy một dòng nước nóng ấm nhờn nhờn mặn mặn đang phọt mạnh vào miệng hắn, tuy không bổ bằng lồn trinh nhưng hắn cũng nuốt hết. Phần 9. Hắn ngóc đầu lên nhìn, thì thấy hai mắt trung phu nhân đang lờ đờ còn miệng thì há ra để thở nhi ư hết không khí vậy ngáp. Hắn ngồi dậy để chuẩn bị nhét cặc vào lồn nhưng trung phu nhân đã với tay kéo đầu hắn xuống nhét trở lại vào háng, hổn hển nói. Nữa đi dự nhi bú lồn cô nửa đi xong rồi muốn cô làm gì cô cũng chiều hết mà. Hắn nghe thấy vậy đành phải bú thêm lúc nữa. Hắn lấy lưỡi quét thành mọt đường dài từ lồn xuống dưới hậu môn làm bà ta nhổ người lên mỗi khi hắn quét như vậy. Hắn đẩy cái lưỡi vào sâu trong lồn trung phu nhân rồi ngoáy ngoáy hai bên mép lồn, hắn đưa hết lưỡi vào trong lồn như muốn liếm hết nước lồn còn trong đó. Trung phu nhân cảm thấy sướng qua làm người rung lên bần bật. Hắn thấy vậy đã đến lúc để đút cặc để nó thử cảm giác địt lần đầu rồi. Hắn đẩy thật mạnh cạp vào lồn trung phu nhân không cho bà kịp phản ứng gì. Tuy lần đầu địch nhau nhưng do đã xem phim nhiều lần cộng với lồn đã đầy nước nên hắn đút vào mới dễ dàng như vậy chứ. Đến khi cảm thấy hắn đã rút cạp vào lồn rồi thì trung phu nhân cong cố vất phát bằng câu nói, cô giúp dự nhi thế thôi nhớ. Bây giờ con đã biết nhét cạp vào lồn một người con gái như thế nào rồi thì rút ra đi. Rồi tiểu điệt rút ra đây. Hắn nói như vậy nhưng khi rút cặc ra đập nửa chừng hắn lại đẩy mạnh vào làm cho bà ta nảy người lên. Bà ta kêu lên, đừng đứng như vậy mà dự nhi, cô không muốn làm người có lỗi đâu. Cô đã có lỗi khi cho tiểu điệt sờ lồn người rồi chứ bây giờ thì còn sao nữa đâu. Hắn dập càng lúc càng mạnh, hắn ngồi dậy nhưng cặc vẫn ngâm trong lồn. Hắn nắm hai chân trung phu nhân đưa lên cao cứ thế hắn dạp thật mạnh xuống bên dưới. Ở tư thế này hắn có thể đẩy cặc vào thật sâu. Hắn có con cặc khá to theo nhận định của hắn nên dịt ai cũng sướng cho mà xem. Hắn địt được vài phát nhưng do cái lồn qua bót đồng thời lần đầu địt nhau nên hắn không còn chịu được nữa. Hắn bắn đầy tinh khí vào lồn của bà ta. Trung phu nhân cũng cảm thấy hắn xuất tinh nên ngồi nhanh lại về phía sau để không phải nhận tinh khí của hắn nhưng không kịp, lồn bà đã may mắn là cái lồn tiếp nhận tinh trùng đầu tiên của hắn. Hắn nói, cô là người đầu tiên cháu địt đó. Cháu bắn đầy tinh trùng vào lồn cô rồi đó. Đáng lẽ dự nhi không nên làm cô có lỗi với chồng như vậy chứ. Cô cứ nghĩ đây là việc cô giúp đỡ cho phụ vương con là được. Thôi chắc sắp đến giờ cốc chủ về rồi, tiểu điệt mong cô đưa thuốc giải để đi cứu linh muội. Do đã được hắn địch cho sướng thấy cha thấy mẹ nên trung phu nhân bây giờ rát dễ tính với hắn. Bà ta đưa ngay thuốc giải cho hắn đồng thời còn tẽn hắn ra tận cuối cốc. Tuy ra ngoài có gặp tên cốc chủ nhưng hắn vẫn làm ngơ để di ra khỏi cốc an toàn. Vậy là trong giấc mơ hôm nay hắn cũng đã có được hai thành tựu to lớn rồi. Đó là có được bí kíp tuy hắn không thể vận dụng luôn nhưng ở trong giấc mơ hắn có thể luyện nhanh thành. Và còn thành tựu to lớn nữa là lần đầu tiên hắn dược địch nhau đó. Hắn đang nghĩ không biết hôm nay sẽ dược kéo dài đến bao giờ. Hắn đang định đi đến chỗ Mộc Quế Thanh thì chợt nghe bên tai có tiếng gọi, Nam ơi dậy đi để đi học. Hắn nghĩ hắn nghe nhầm nhưng con quỷ cũng đánh động cho hắn. Nó gọi hắn dậy và bảo hắn thực hiện rất tốt công việc gió. Con quỷ nói nó cũng hưởng lợi không ít từ việc địch nhau của hắn thế cho nên giữa hai người sẽ có sự hợp tác lâu dài được. Hắn dậy đi đánh răng rửa mặt và nhớ lại xem hôm qua có là sự thật không nhưng miệng hắn vẫn còn cái vị mặn mặn của nước lồn và đầu hắn vẫn còn hai cái bí kíp võ công. Cả ngày hôm đó khi họp PC hắn không thể tập trung được. Hắn chỉ nghĩ đến những cái lồn và bí kíp đó. Hắn dựa vào những kiến thức do việc đọc truyện trường mang lị nên có thể hiểu được vài phần rồi nhưng để luy hiện thành thì khá lâu đó nên phải trở lại câu chuyện mớp mong sớm thành công được. Còn bộ pháp thì tuy chỉ áp dụng nho nhỏ vừa đi vừa thực tập nhưng nó cũng rất là hiệu quả. Hắn CMA nhận thấy bản thân đi nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn vậy là đã rất tin lời của nó, hắn về nhà học hành nhanh ngọn để có thể đi ngủ sớm mà đi vào câu chuyện chứ. Hắn phải uống 3 viên thuốc ngủ thì mới có thể ngủ nhanh được. Nam không muốn bỏ phí thời gian để dỗ giấc ngủ. Hắn không thể hiểu được là tại sao bây giờ hắn khó ngủ thế. Mọi khi đặt lưng xuống là hắn ngủ được rồi còn bây giờ thì không. Hắn chắc rằng hôm nay kiểu gì cũng gặp Mộc Quế Thanh thôi. Và hắn đã nghĩ đúng, khi hắn thật sự ngủ và đi vào câu chuyện thì hắn thấy bản thân đang bị kéo dưới rất, còn trên lưng là Mộc Quế Thanh. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng chỉ nhìn cái dáng ngồi trên lưng ngựa thôi thì hắn đã thấy nàng rất đẹp rồi. Dù bị kéo lê theo con ngựa nhưng nam cũng không cảm thấy đau đớn gì cho lắm. Chỉ một ít cái cảm giác rát rát ở lưng mà thôi. Nhưng cái đó thì nhằm nhò gì khi hắn được ngắm nhìn Mộc Quế Thanh, người con gái đó cũng rất là xinh đẹp. Tuy so với bức tượng thì không bằng đâu nhưng nếu là so với các con bạn hắn thì ăn đứt rồi. Không nhìn được mặt và thân trước của nàng nên hắn chưa thể so sánh với Trung Linh hay mẹ Trung Linh được. Nhưng cái dáng đằng sau là khá đẫy đà so với Trung Linh đây. Tại dù sao Mộc Quế Thanh cũng lớn hơn Trung Linh 1 hay 2 tuổi gì đó mà. Từ hôm qua đến nay sau khi được địt cái lồn đầu tiên, người hắn vô cùng bức xúc, chỉ muốn địt thêm nữa thôi. Vì theo như bí kíp, hóa công đại pháp mà hắn đọc được thì chỉ có thể luyện thật mau, tăng tiến võ công thì phải dùng đàn ba để luyện. Tuy không lấy bao nhiêu chân lực của đứa con gái nhưng khi uống nước lồn và cho cặc vào lồn thì thành tựu võ công rất nhanh. Mà hắn thì cũng muốn luyện cho tốt để khi về thực tại hắn còn kiếm tiền hay trả thù mấy con bạn nữa chứ. Hắn sau đó không muốn chia tay với Mộc Quế Thạnh đâu nhưng hắn không thể cắt bớt câu chuyện được, thế là đành chia tay nàng để đi cứu Trung Linh. Sau khi giả trang để cứu Trung Linh xong, hắn biết là có Mộc Uyển Thanh hỗ trợ nhưng tảng lờ như không biết vậy. Trung Linh thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi được hắn cứu ra khỏi tay bọn thần nông bang, chứ nào biết là do Mộc Uyển Thanh cứu nàng, chứ hắn chỉ có công đóng giả thôi. Hắn biết Trung Linh rất yêu hắn đó, vì cô ả đã cho hắn sờ vú rồi, thế nên việc địt con sau khi đã được bà mẹ phá trinh hộ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu ai đã đọc tác phẩm này thì thử nói hộ tôi xem khi nào thì hắn sẽ có thời cơ tốt đẹp nhất để phá trinh nàng vậy. Gợi ý đó chính là địa điểm mà hắn sẽ phá trinh Mộc Uyển Thanh đó. Hắn cũng giả vờ là hắn yêu nàng để cho kế hoạch được thật hoàn hảo chứ. Hắn kéo sát Trung Linh vào người để nếu có hành động gì thì người đằng sau cũng khó nhìn thấy. Bây giờ Trung Linh coi như sẽ sống chết vì hắn rồi nên nàng không ngại đi ngay cạnh hắn. Tuy lúc đó cái quan niệm nam nữ thọ thọ bất thương thân vẫn còn đó nhưng trong chuyện thế này thì làm sao mà gò bó bằng thực tế được cơ chứ. Trung Linh nói với hắn. Đoàn ca huynh thật tốt với muội quá. Huynh không tốt với muội thì tốt với ai bây giờ hả? Nhưng huynh chưa lấy được thuốc giải thật sự của Đoạn Trường Tán rồi. Không sao đâu huynh, chịu được mà, chỉ cần muội bình an là huynh vui rồi. Nhưng nếu không có thuốc giải thì huynh sẽ chết đó. Và nếu vậy thì muội cũng không sống nổi đâu, thời nào cũng vậy, không cứ gì ngày nay hay ngày xưa khi yêu người ta cũng sống chết vì nhau được biết vậy nên tôi thề không bao giờ chết vì gái cả, chỉ để chúng nó chết vì tôi thôi. Huynh sẽ được cứ mà, nếu huynh không lầm thì Mộc Uyển Thanh cũng có thuốc giải mà. Nhưng muội phải cho huynh mượn con thiềm thư của muội nhé, vì như vậy sẽ có nó hút bớt chất độc trong người huynh ra. Nếu Uyển tỷ có thuốc giải thì muội an tâm rồi. Còn con thiềm thư nếu huynh cần thì cứ lấy mà dùng, nhưng nó độc lắm đấy. Trung Linh cho tay vào bọc áo lôi ra một cái hộp, trong đó chứa con thiềm thư nàng đưa cho hắn cầm. Hắn biết con vật này rất cần cho việc luyện công của mình nên bỏ ngay vào túi, khỏi sợ nó nhảy đi mất. Hắn nói cảm ơn Trung Linh và con vật của hắn cũng rất cảm ơn nàng. Trung Linh đòi hắn cho xem con vật gió nhưng hắn biết Uyển Thanh đang theo dõi hai người mà hắn không muốn làm nàng giận nên nói với Trung Linh là để hôm khác khi chỉ có hai người hắn mới cho nàng xem được, vì bây giờ con vật đó nó chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Để bù lại hắn hỏi nàng có muốn hắn xoa bóp cho không. Trung Linh biết ý hắn là muốn bóp vú nàng đây mà. Trung Linh đã quý ê định hắn sẽ là người nàng yêu và lấy làm phu quân, đồng thời nàng không sao quên được cái cảm giác đê mê hôm trước nên đã đồng ý. Hắn và nàng vẫn đi nhưng nàng tựa hẳn vào người hắn để hắn dễ dàng hành động hơn. Hắn để Trung Linh dựa vào mình một cách khéo léo như dìu nàng đi vậy, để Mộc Uyển Thanh không biết hắn đang thân cận với Trung Linh. Hắn đưa tay xoa xoa phía ngoài của vú Trung Linh rồi luồn tay vào dưới áo mà đưa lên phía trên để bóp vú nàng. Trung Linh chắc là thấy rất sướng đây nên rên nho nhỏ, vì như hắn đã bảo nàng đừng rên to quá, sợ quanh đây có người đó. Từ khi được địt mẹ của Trung Linh xong thì hắn như trưởng thành hẳn về mặt tình dục vậy. Hắn có thể tự cảm nhận được trình độ của hắn về mọi mặt đều nâng cao. Ngay trong cái khâu bóp vú hắn cũng bóp giỏi hơn trước nhiều. Hắn mới chỉ bóp nhẹ nhẹ được vài phút mà đã làm cho Trung Linh rên xiết rồi. Nếu bây giờ mà không ngại Uyển Thanh thì hắn có vặt nàng ra mà đóng cặc vào cái lồn trinh trắng của nàng thì nàng cũng không phản đối lấy nửa lời đâu. Có khi Trung Linh còn tự nhét cạc hắn vào lồn nàng cũng nên chứ chẳng chơi. hắn thì đang miên man với các ý nghĩ về việc thực hiện trong tương lai, còn Trung Linh thì đang sướng vì bàn tay quá điêu luyện của hắn thì bất chợt có tiếng gọi làm cả hai cụt cả hứng. Hắn nhìn ra thì thấy mấy thằng nhà sư mất dạy làm hỏng cả cảm hứng của hắn. Phần 10. Mấy tên nhà sư đó chắc là nhận được tin có Mộc Uyển Thanh đến nên ra hỏi hắn đây mà. Nhưng bọn này nhầm người nên xin lỗi hắn và bỏ đi ngay. Nhưng hắn biết làm có chuyện được yên lành để thưởng thức giây phút thần tiên nữa chứ. Vì Mộc Uyển Thanh đã xuất hiện và ra đánh nhau với bọn đó. Tuy nàng cũng thắng thế nhưng cũng bị đâm một nhát vào ở vây làm cho làn da trắng tinh của nàng bị nhuốm đỏ. Hắn nhìn thấy thật xót xa, nếu mà hắn bây giờ có võ công chắc hắn giết chết tất xia bọn này mất, vì cái tội ngoài hắn ra ai cho phép chúng làm tổn thương da thịt nàng chứ. Hắn khuyên nàng chạy trốn đi, vào Uyển Thanh chắc là cũng ý thức được tình huống nguy hiểm này nên đã nhảy lên con ngựa hắc mai côi của nàng và kéo hắn theo để đưa cả hai cùng đi. Hắn không lo cho Trung Linh vì Trung Linh không có thủ oán gì với bọn này, mà hắn cũng biết cha nàng cũng rất có tiếng tăm. Chỉ nghĩ được đến đây thì do Mộc Uyển Thanh phóng quá nhanh làm hắn phải vòng tay ra ôm lấy người nàng để khỏi phải ngã. Mộc Uyển Thanh phóng ngựa càng lúc càng nhanh, hắn phải dựa sát vào người nàng mới không sợ gió thổi tạt làm rơi xuống đất đó. Tay hắn ôm quanh người nàng thật là mềm mại, hắn chỉ để tay cách ngực nàng có 10cm thôi nhưng không dám đưa vội vì hắn biết cô ả này ghê gớm lắm, bây giờ mà vội là hỏng hết việc đó. Tóc của nàng bồng bềnh trong gió phất vào mặt hắn làm hắn nhột nhạt hết cả mặt. Vì ngồi sát cạnh nàng nên hắn có thể cảm nhận được mùi hương trinh nữ từ người Uyển Thanh toát ra và mùi hương của tóc. Hắn nghĩ không biết con gái ngày xưa bọn nó gội đầu bằng gì mà tóc thơm thế không biết nữa. Một mùi hương tự nhiên kết hợp với mùi trinh nữ làm hắn ngây ngất tâm hồn, hắn dựa vào lưng nàng và lịm đi lúc nào không hay. Hắn có giấc ngủ thật là thoải mái, lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ như vậy. Dù biết rằng đây chỉ là ngủ trong mơ nhưng cũng làm hắn sảng khoái lạ. Tuy ngủ nhưng do cũng đã biết trước câu chuyện nên khi tỉnh lại hắn biết mình đang chạy tới vực là cảnh phái vô lượng, nơi đầu tiên hắn đặt chân tới khi hắn thực sự tồn tại trong cái thế giới ý do hắn tạo ra này. Hắn cũng biết trước khi tới đây Mộc Uyển Thanh cũng gặp rất nhiều trở ngại đó. Hắn thấy nàng điều động con ngựa nhảy qua vực để cho bọn đuổi theo không bắt kịp hai ngồi, bởi vì bây giờ Mộc Uyển Thanh đã bị thương rất nặng đó nên không thể chống cự được nữa. Khi cả hai sang đến bờ vực bên kia thì hắn thấy bọn truy đuổi không làm gì được nữa. Tuy thoát bọn chúng nhưng Uyển Thanh rất buồn vì nàng đã bị mất con ngựa trung thành của mình rồi. Cả hai sang bờ vực thì một phần vì vết đau, một phần vì thương con ngựa hắc mai côi mà Mộc Uyển Thanh mê man đi lúc này, hắn biết làm gì mà chẳng được. Hắn thấy địa thế này khá là nguy hiểm, nếu bọn bên kia ném đá sang thì có phải là nguy hiểm lắm không? Thế là hắn đứng dậy bế xốc nàng nên đưa tới đằng sau khối đá ở gần đó để tránh, vậy là ba ti giờ bọn nó có ném đá, ám khí hay là tên cũng không làm gì được nữa rồi. Hắn bế nàng trên đôi tay thì một tay chạm vào cặp mông tròn chỉnh mềm mại của nàng, còn một tay thì vong dưới ngực cũng chạm vào được đầu mép vú của nàng. Hai vị trí đó mềm mại làm sao? Theo mỗi bước chân cầu hắn ngư uy nàng lại nhún nhảy lên theo chạm vào con cặc đang căng của hắn, sao mà sướng thế không biết. Nếu đây là nhà riêng hay là không có bon bên kia đang trèo lên thì ý hắn đã đè nàng ra mà địch cho nát cái lồn kia rồi. Sau khi an trí chỗ đâu vào đó cho Mộc Uyển Thanh rồi, hắn nghĩ bọn kia chắc là đang trèo qua vực để lên trên này đây. Nếu chúng nó lên đến hắn đâu có sợ chết, nhưng bí ê đâu đấy lại có thằng nó đẻ Uyển Thanh ra địch thì hắn ngăn thế nào được. Có phải cái lồn ngon tơ đó lại để cho thằng khác phá trinh mất sao? Hoặc là hắn tuy bây giờ không địch nàng nhưng cũng muốn bú vú sờ lồn xem mặt nàng một lát chứ, nếu chúng nó sang đến thì sao mà xem được cơ chứ? Vậy là hắn tìm mấy viên đá thiệt là bự ôm hết ra bờ vực để ném mấy thằng dưới đó đang trèo lên. Có ai trong các bạn bảo thằng Đoàn Dự đâu có độc ác như vậy, nhưng mong các bạn đừng quên hắn không phải là thằng Đoàn Dự đâu. Dòng thời phương châm của hắn là, để đạt được mục đích thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu ai mà có ý phá hắn thì chắc chắn sống không yên ổn rồi. Hắn nhìn xuống đáy vực thấy cũng có khoảng chục thằng đang trèo lên. Tuy rằng chúng nó trèo vực không nhanh nhưng rất chắc chắn chắc là không tự ý mà trượt chân rơi xuống rồi. Hắn nghĩ đây là công phu, bích hổ du tường rồi. Nếu mà sau khi có võ công hắn lại có cái công phu này thì hắn sẽ đi kiếm tiền một cách dễ dàng rồi. Mà khi có tiền thì là có gái, mà chắc chắn là toàn ga y sinh còn trinh thì hắn mới chiến rồi. Hắn lần đầu chuẩn bị ra tay giết người nên cũng thấy rờn rợ, tuy biết rằng đây chỉ là giết người trong giấc mơ và đâu chịu truy cứu trách nhiệm hình sự đâu, nhưng hắn vẫn thấy run tay. vì vậy hắn nói vọng xuống bên dưới. Đừng trèo lên nữa, nếu không nghe lời ta không nể đâu. Ta mà ném đá xuống là có người chết đó. Tuy hắn nói như vậy nhưng bọn bên dưới như coi thường hắn và cho rằng hắn không dám ném xuống, thế là bọn nó phớt lờ lời cảnh báo của hắn và vẫn tiếp tục trèo lên. Thấy vậy hắn tức lắm và tự nhủ, đó là chúng mày muốn chết đó nhé, không phải tao không nhắc nhở nên nếu có chết thì đừng trách tao đấy. Hắn cầm viên đá vừa nhắm đúng đầu một thằng và chuẩn bị ném, tao ném đây thằng nào chúng thì chết đấy. Có leo xuống không thì bảo, mấy thằng đứng dưới đáy vực quẻ hắn, tao đố mày dám ném đấy. Cái thằng thư sinh trói gà không chặt như ngươi thì làm sao ném chúng được cơ chứ. Hắn càng thấy tức hơn vì bọn nó dám coi thường hắn như vậy. Chúng nó đâu biết rằng hiện tại hắn tuy kém thể thao nhưng nếu mà nhằm đích và ném chúng thì hắn luôn đạt 10 điểm đó. Nam ngồi trên cao ném đá xuống dễ như chơi. Tuy rằng ở nhà hắn ném phi tiêu bách phát bách chúng nhưng bây giờ hắn chưa muốn ném chúng vội mà chỉ muốn dọa trước một ít thôi. Vậy là hắn ném nhử mấy hòn đá xuống dưới. Hắn biết mấy thằng gió bên dưới còn cách chỗ hắn cũng khá xa, còn cao hơn đáy vực là khoảng độ 30 mét, nếu từ độ cao này mà rơi xuống thì chỉ có chết thôi. Hắn ném xuống mấy hòn đá nhỏ nhưng chỉ nhằm cách bọn bên dưới ít ra là nửa mét. Mấy thằng ở dưới như không biết đến lòng từ bi của hắn mà chỉ dừng một lúc lại leo lên trên. Hắn nghĩ hay là Bonzi này nó khinh mình ném không chúng, vậy là ông phải ném cho chúng mày vài thằng thì mới biết sợ chứ. Không chúng mày lại tưởng ông đùa sao? Hắn chọn mấy viên đá to to rồi nhằm hai thằng ở trên cùng để ném. Lần này hắn đã muốn ném chúng thì làm sao mà trượt được cơ chứ. Hắn nhìn ra xem thành quả của mình thì thấy hai thân người đang rơi xuống. Hai thằng đó kêu. Ôi chao, chết ta rồi. Hai gã đó bị trúng đá giữa đỉnh đầu rơi xuống vực chết tốt vì nát xương. Lần đầu giết người hắn cũng cảm thấy thế nào ấy. Nhưng sau hắn biện luận là nếu mình không giết nó thì nó nên nó hiếp Mộc Uyển Thanh rồi, biết đâu có thằng nào nó giết ta thì sao. Mà Mộc Uyển Thanh phải do hắn địch chứ, vậy thì mấy thằng đó chết là phải đạo rồi. Mới lại sau này hắn có khi phải giết rất nhiều người chứ chẳng ít đâu mà hối hận. Sau khi cho hai thằng đó rơi xuống vực rồi hắn nói xuống. Chúng mày có muốn tao ném nữa không? Mấy thằng ở dưới lúc này đã biết vàng rồi nên bắt đầu leo xuống. Hắn nhìn thấy bọn kia sau khi leo xuống vực rồi trâu lại sang bên kia, hắn mới an tâm đi lại chỗ Uyển Thanh. Nhưng trước khi đi ra đó hắn để nhử một hòn đá khá lớn khoảng 20 cân ở sát mép vực để cho nếu bọn này nó mà nhìn thấy hòn đá ở vị thế chênh vênh như vậy cũng ớn mà không dám trèo nữa. Để đừng PHS hỏng hành động hắn đang định thực hiện bây giờ. Hắn đến được chỗ Mộc Uyển Thanh an toàn thì mấy thằng bên kia nó chơi kiểu trả thù. Chúng nó lấy ám khí và đá ném sang. Nhưng cũng may lúc nãy hắn thông minh nên giặt Uyển Thanh sau tảng đá rất lớn, bây giờ có muốn ném vào cũng không được nữa. Nhìn thấy vai của Uyển Thanh vẫn còn máu, hắn nghĩ trong người cô à có thuốc cầm máu đây. Hắn cho tay vào ngực nàng thì cũng thấy mấy lọ cơ hắn lấy hết ra. Nhưng lúc cho tay vào ngực nàng thì hắn không chú ý nhiều đến cái lọ mà hắn chỉ cảm nhận được cặp vú mềm mại của nàng dưới tay hắn mà thôi. Hắn nghĩ ít nữa phải bóp cặp vú này mới được. Hắn lấy cái lọ thuốc màu đỏ ra vì biết là thuốc trị thương, còn các lọ khác hắn đâu có biết. Hắn vạch á ở vai Uyển Thanh xuống, làm hở ra làn da trắng như bông bưởi của nàng. Tuy hắn ở hiện thực thì chưa nhìn thấy ngực hay đùi của bọn con gái nhưng nếu so với các chỗ nhìn thấy trên cơ thể thôi thì hắn thấp con gái thời này trắng hơn bọn con gái bây giờ nhiều. Nhìn thấy làn da hắn chỉ muốn hôn vào đó thôi. Hắn cúi xuống hôn lên chỗ bị chảy máu của Uyển Thanh để làm sạch vết thương cho nàng. Sau đó hắn lấy thuốc trị thương thoa vào vết đau đó. Thuốc này thật là công hiệu khi hắn đã có thể cầm máu cho nàng ngay sau khi thoa lên da. Hắn từ lúc bắt đầu gặp nàng mà chưa nhìn thấy mặt lần nào mà chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt của nàng thôi nên hắn muốn nhìn thấy mặt. Hắn biết rằng Uyển Thanh bị hôn mê thì còn lâu mới tỉnh nên bây giờ hắn muốn làm gì chẳng được. Hắn với tay ra lật cái khăn trùm mặt của nàng lên đến đỉnh đầu. Đầu tiên là cái cằm cân đối rồi đến cái miệng nhắn xinh xinh, cặp môi của nàng đỏ mọng như ngọi mới. Cái mũi cao xa, hai cái má thì thật là xinh đẹp, hắn nhìn phải nói là Mộc Uyển Thanh đẹp hơn Trung Linh một ít đó. Hắn mới chỉ hôn Trung phu nhân mà thôi, còn đối với Trung Linh thì mới bóp vú thôi chứ có được hôn nàng đâu. Hắn muốn thử xem hôn một người con gái thì như thế nào. Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng. Lần đầu tiên hắn được hôn một người con gái còn trinh trắng làm hắn rất hồi hộp. Nếu mà không sợ nàng tỉnh dậy khi hắn chưa làm được hết các việc đặt ra thì hắn có thể ngồi ngắm nàng một lúc nữa cơ. Chạm vào môi nàng hắn đã cảm nhận được sự ngọt ngào rồi. Hắn hôn ngấu nghiến vào miệng nàng, tuy không thể đầy lưỡi vào sâu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương từ miệng nàng toát ra. Hắn thắc mắc không biết bọn thời xưa dùng cái gì mà miệng thơm dữ vậy. Hắn hôn trán trên miệng nàng xong hắn nghĩ ngay đến cặp vú của nàng. Lúc nãy chạm cách mấy lớp vải mà hắn đã thấy sướng sướng rồi cặc bắt đầu nứng, còn bây giờ hắn sẽ là người đầu tiên chạm vào cặp vú đó của nàng, làm sao cặc hắn không cương cứng hết cỡ cơ chứ. Hắn biết nếu bây giờ cởi áo nàng ra thì khi tỉnh dậy Uyển Thanh sẽ biết mất nên hắn chỉ dám khô tay luồn vào trong áo của nàng thôi.